Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 80 của bộ truyện dài kỳ mang tên Hậu Duệ Kiếm Tông. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới về các bộ truyện hay được phát đều đặn nhất nhân trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nói xong, y bất động thanh sắc nhìn thoáng qua nữ tử váy vải bên cạnh. Nữ tử váy vải mặt không biểu tình, ánh mắt của nàng vẫn đang ngó chừng Diệp Quan xa xa. Nhìn thấy nữ tử váy vải không có phản ứng, thiếu niên cau mày, sau đó lại nói: "Ta nếu là Diệp Quan này, không chỉ phải nhẫn nại, còn phải chịu thua, nói lời xin lỗi, để cho tất cả mọi người có bậc thang đi xuống." Nữ tử váy vải đột nhiên quay đầu nhìn về phía thiếu niên: "Ngươi tranh thủ thời gian cút xa một chút cho ta." Biểu lộ của thiếu niên cứng đờ. Ở nơi xa, hành động của Diệp Quan làm cho Tả Hữu chủ giáo kia đều ngây ngẩn cả người. Rõ ràng, hai người bọn họ cũng không nghĩ tới Diệp Quan lại là cương như thế. Sắc mặt của Tả chủ giáo trầm xuống. Trẻ tuổi nóng tính, lỗ mãng. Hữu chủ giáo lại có cái nhìn bất đồng. Người trẻ tuổi không khí thịnh. Vậy còn gọi là người trẻ tuổi sao? Tả chủ giáo thấp giọng thở dài. Hắn kể từ đó, chẳng khác gì là dồn mình cùng với vương gia đến tuyệt lộ lần này. Hai bên đều không có đường lui. Hữu chủ giáo lãnh đạm nói. Hắn không làm như vậy, vương gia liền sẽ bỏ qua cho hắn sao? Tả chủ giáo yên lặng không nói. Ở một bên khác, nam tử áo trắng sau khi nhìn thấy hành vi của Diệp Quan, không khỏi nở nụ cười. Y hiện tại là càng ngày càng cảm thấy thiếu niên này có ý tứ. Thật sự quá hợp khẩu vị đối với y. Ở chân trời, Vương Lan nhìn chằm chằm Diệp Quan, không thể không nói, y cũng có chút ngoài ý muốn. Y khẽ cười cười, sau đó nói: "Dám khiêu khích gia tộc Hậu Duệ thần linh, thật có dũng khí. Thế nhưng, hậu quả ngươi phải nhận tiếp theo." Diệp Quan đột nhiên cắt ngang Vương Lan: "Đừng có nói nhảm nữa, ta mời ngươi đánh chết ta." Soạt, giữa sân một mảnh xôn xao. "Mời ngươi đánh chết ta, thật mẹ nó mãnh liệt." Ở bên cạnh nữ tử váy vải, thiếu niên kia cười lạnh: "Ngu xuẩn, hành vi như thế sẽ chỉ chọc giận vương gia. Nếu là ta..." Nữ tử váy vải đột nhiên quay người chính là chém xuống một kiếm. Ầm. Thiếu niên trực tiếp bị một kiếm này chém vỡ thân thể. "Thiếu niên..." Nữ tử váy vải lạnh lùng nhìn thoáng qua thiếu niên chỉ còn linh hồn. "Ta đối với ngươi thật sự không có hứng thú. Xin ngươi đừng tú ở trước mặt ta. Bằng không, ta đánh chết ngươi. Hiểu chưa, thiếu niên?" Nữ tử váy vải bỏ qua thiếu niên, quay đầu nhìn về phía Diệp Quan xa xa. Nàng nắm thật chặt kiếm trong tay, không biết đang suy nghĩ gì. Ở chân trời, Vương Lan sau khi nghe Diệp Quan nói, lão giận quá thành cười. "Tốt, rất tốt." Dứt lời, lão cũng không nói nhảm nữa. Thân hình run lên, trực tiếp đánh một quyền về phía Diệp Quan. Đế quân cảnh. Một quyền này ra, thiên địa nổ tung. Đối mặt với một quyền của Vương Lan, Diệp Quan không lùi mà tiến tới, hướng về phía trước đâm ra một kiếm. Hắn vẫn không có vận dụng lực lượng huyết mạch cùng với kiếm kỹ. Chỉ là một kiếm bình thường, chẳng qua một kiếm này, hắn vận dụng vô địch kiếm ý hoàn toàn mới. Một kiếm ra, bình bình đạm đạm, như thanh phong quất vào mặt. Ầm. Ở trong ánh mắt của tất cả mọi người, Vương Lan trực tiếp bị một kiếm này của Diệp Quan chàm lui đến mấy ngàn trượng có hơn. Vương Lan vừa dừng lại một cái, vẻ mặt kịch biến trong nháy mắt. Lão đang muốn nói chuyện, nhưng mà Diệp Quan lại không cho lão cơ hội này. Một lần nữa mang theo kiếm giết tới. Vương Lan bỗng nhiên co rụt đồng tử lại. Lão không còn dám cứng đối cứng. Bởi vì lão phát hiện ra cánh tay phải của lão đã dạn nứt ra. Nếu như lại cứng đối cứng, cánh tay này sẽ bị phế. Thế là tay phải lão phất tay áo vung lên. Một mặt quang thuẫn màu đen đột nhiên che ở trước người lão. Kiếm đến. Ầm. Mặt quang thuẫn kia run lên kịch liệt, vô số vết dạn xuất hiện. Mà Diệp Quan lại là chém xuống một kiếm. Ầm. Quang thuẫn vỡ nát ầm ầm, hóa thành vô số mảnh vỡ năng lượng bắn tung tóe ra bốn phía. Chẳng qua lúc này, Vương Lan đã lui đến vạn trượng có hơn, kéo dài khoảng cách cùng với Diệp Quan. Vương Lan nhìn Diệp Quan cầm kiếm mà đứng phía xa, trong mắt tràn đầy sợ hãi. "Thực lực của ngươi..." Lời còn chưa dứt, Diệp Quan lại cầm kiếm giết tới một lần nữa. Một kiếm này so với vừa nãy càng nhanh hơn, chớp mắt liền tới. Trong lòng Vương Lan hoảng hốt, thân thể của lão khẽ cong, hai tay đột nhiên nắm chắc thành quyền. Từng cỗ khí tức đáng sợ lập tức như thủy triều tuôn ra từ trong cơ thể lão. Cùng lúc đó, cánh tay phải lão co rụt lại về sau, tiếp theo, dùng hết lực lượng toàn thân đột nhiên đấm về phía trước một quyền. Một quyền vận hết toàn lực. Vào giờ khắc này, lão lui không thể lui, chỉ có thể vận hết toàn lực đánh một quyền. Thắng thì sống, bại thì chết. Ầm. Ở trong ánh mắt của tất cả mọi người, một mảnh quyền mang vỡ nát, Vương Lan trực tiếp bị chấn bay ra ngoài. Mà ở trong nháy mắt lão bay đi, thân thể nổ tung từng khúc, máu thịt bắn tung tóe. Nhìn thấy một màn này, mọi người lộ ra thần sắc động dung. Vương Lan này mặc dù chỉ là đế quân cảnh, nhưng thành danh đã lâu, nội tình cực sâu. Nhưng mà, cứ như vậy bị hai kiếm của Diệp Quan chém vỡ thân thể. Hơn nữa, hai kiếm này của Diệp Quan không có sử dụng bất kỳ kiếm kỹ nào. Đúng lúc này, Diệp Quan đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang tan biến ở tại chỗ. Thoáng qua, một đạo kiếm quang giết tới trước mặt Vương Lan, dừng tay. Đúng lúc này, Tả chủ giáo đột nhiên ngăn ở trước mặt Vương Lan. Diệp Quan cau mày, Tả chủ giáo trầm giọng nói, Diệp Quan, ngươi cần phải hiểu rõ, ngươi nếu như giết lão, vậy coi như thật sự là không chết không thôi. Diệp Quan hỏi lại, ta nếu như không giết lão, lão cùng với vương gia liền sẽ bỏ qua cho ta sao? Tả chủ giáo yên lặng, Diệp Quan khẽ cười một tiếng, cổ tay rung lên, kiếm trong tay trực tiếp vòng qua Tả chủ giáo, sau đó chui vào giữa trán Vương Lan. Oanh! Vương Lan trực tiếp bị đóng đinh tại chỗ, không còn cách nào động đậy. Vương Lan còn muốn nói điều gì, nhưng sau một khắc, thanh kiếm trong cơ thể lão kia kịch liệt run lên, sau đó trực tiếp chấn vỡ thần hồn của lão. Sau khi chém giết Vương Lan, Diệp Quan quay người nhìn về phía Vương Vân đã phát mộng nơi xa, nhìn thấy Diệp Quan nhìn mình. Vẻ mặt của Vương Vân kịch biến trong nháy mắt, quay người liền muốn trốn. Nhưng lúc này, một thanh kiếm đột nhiên chém bay mà qua từ giữa sân. Xùy, Vương Vân vừa mới trốn, một thanh kiếm chính là đã đâm vào trong cơ thể y. Oanh, thân thể cùng với thần hồn của Vương Vân đồng thời vỡ nát, lại chết một lần. Giữa sân, yên tĩnh không một tiếng động. Diệp Quan liên tục giết hai người. Tất cả mọi người hiểu rõ, Diệp Quan cùng với Vương gia lần này là chân chính kết xuống tử thù. Hữu chủ giáo nhìn thoáng qua Diệp Quan, thấp giọng thở dài. Lão biết, lần này, Diệp Quan cùng với Vương gia là không có bất luận khoan nhượng gì. Không chết không thôi. Bởi vì Vương gia khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ. Mà kể từ đó, thần học viện, Diệp Quan đột nhiên nhìn Tả hữu chủ giáo. Hai vị tiền bối, việc này là ân oán cá nhân giữa ta cùng với Vương gia, vì không liên lụy thần học viện. Kể từ giờ phút này, Diệp Quan ta rời khỏi thần học viện. Rời khỏi thần học viện. Lời vừa nói ra, giữa sân lập tức xôn xao một mảnh. Mọi người đều là kinh hãi, sau đó dồn dập nhìn Tả hữu chủ giáo. Tả hữu chủ giáo yên lặng, lúc này, bọn hắn cũng khó xử. Bởi vì nếu như không cho Diệp Quan rời khỏi thần học viện, vậy liền mang ý nghĩa thần học viện muốn cứng đối cứng với vương gia, thậm chí là trực tiếp khai chiến. Thần học viện không sợ vương gia, thế nhưng vương gia cũng không sợ thần học viện, trực tiếp khai chiến. Chuyện này có can hệ quá lớn, thậm chí chẳng khác gì là trực tiếp đánh cược quốc vận. Vì một mình Diệp Quan, hữu chủ giáo nhìn thoáng qua Diệp Quan đang muốn nói chuyện, Tả chủ giáo đột nhiên nói. Đây không phải là sự tình chúng ta có thể quyết định. Lời hữu chủ giáo muốn nói ra lại lập tức nuốt xuống. Đúng vậy. Đây cũng không phải là sự tình hai người bọn họ có thể quyết định. Chuyện này cần xin chỉ thị của viện trưởng. Đúng lúc này, Diệp Quan liền muốn rời đi. Thấy thế, hữu chủ giáo vội nói. Chờ một chút. Diệp Quan nhìn về phía hữu chủ giáo. Hữu chủ giáo trầm giọng nói. Diệp Quan, chuyện này can hệ trọng đại. Đã không phải là hai người chúng ta có thể quyết định. Bởi vậy, hai người chúng ta cần xin chỉ thị của viện trưởng. Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói, tiền bối, không cần. Hữu chủ giáo nhìn chằm chằm Diệp Quan. Ngươi chờ một lát, chỉ nửa khắc đồng hồ, nửa khắc đồng hồ. Nhìn ánh mắt kiên định của hữu chủ giáo, Diệp Quan khẽ gật đầu. Được. Hữu chủ giáo cùng với Tả chủ giáo liền vội vàng xoay người, Sau đó là một lễ thật sâu đối với pho tượng thần nhất phía dưới. Tiếp theo, hai người đồng thời đọc thầm cổ lão chú ngữ, câu thông với vị viện trưởng kia. Tất cả mọi người đều đang nhìn hai vị chủ giáo. Sau một hồi, hai vị chủ giáo không biết đạt được tin tức gì, vẻ mặt đột nhiên trở nên khó coi. Nhìn thấy một màn này, một số đệ tử bốn phía lập tức thấp giọng thở dài. Diệp Quan cười cười, quay người rời đi. Chờ một chút. Lúc này, hữu chủ giáo đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Diệp Quan. Lão nhìn Diệp Quan, thật xin lỗi. Diệp Quan cười nói, không sao cả. Hắn cho tới bây giờ đều sẽ không ký thác hy vọng vào trên thân người khác. Bởi vậy, hắn sẽ không thất vọng. Hữu chủ giáo do dự một chút, sau đó nói, đi thần nhất động thiên. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Thần nhất động thiên. Hữu chủ giáo gật đầu. Đúng vậy. Đó là địa phương thần nhất, thượng thần ra đời năm đó. Ở nơi đó, có cấm chế vô thượng mà thần nhất thượng thần lưu lại. Người càng mạnh tới đó, tu vi liền sẽ bị áp chế càng mãnh liệt. Đến đó, có ưu thế đối với ngươi. Nói xong, lão mở lòng bàn tay ra. Một đạo quyển trục bay tới trước mặt Diệp Quan. Đây là địa đồ. Diệp Quan cũng không có cự tuyệt, thu hồi địa đồ, sau đó nói, đa tạ. Nói xong, hắn quay người rời đi. Lúc này, hữu chủ giáo đột nhiên hỏi, người tại sao không hỏi một chút viện trưởng vì sao lựa chọn từ bỏ ngươi sao? Diệp Quan cũng không quay đầu lại, không cần thiết. Nghe vậy, hữu chủ giáo cười khổ, vị viện trưởng kia vì sao cự tuyệt? Bởi vì viện trưởng cùng với vị thần linh vương gia kia là nhận biết. Đến cấp bậc kia, cái gọi là một số thiên tài yêu nghiệt đã không trọng yếu. Bọn hắn sẽ không vì một kẻ gọi là thiên tài yêu nghiệt mà đi kết thù với một vị thần linh, bởi vì không đáng. Nam tử áo trắng trở lại bên cạnh nữ tử váy trắng, y nhìn Diệp Quan rời đi phía xa, nói khẽ, Thanh Nhi, ta muốn đi theo hắn một quãng thời gian. Nữ tử váy trắng gật đầu, ta đi với ngươi. Diệp Quan rời đi. Không có bất kỳ người nào giữ lại. Tất cả mọi người đều biết thần học viện từ bỏ Diệp Quan. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không khỏi dâng lên một cỗ cảm giác thỏ chết cáo buồn. Bởi vì vào lúc ban đầu, bọn hắn cho rằng thần học viện khẳng định sẽ bảo vệ Diệp Quan. Dù sao, đây không phải Diệp Quan sai, là vương gia sai. Hơn nữa, Diệp Quan thế nhưng là đệ tử thần viện, là kỳ tài ngút trời chân chính. Tiền đồ trong tương lai là bất khả hạn lượng. Nhưng mà, hết thảy học viên cũng không nghĩ tới. Thần học viện vậy mà từ bỏ Diệp Quan. Ngay cả đệ tử thần viện cũng đều từ bỏ. Huống chi là bọn hắn. Nghĩ đến đây, cỗ cảm giác thỏ chết cáo buồn trong lòng toàn bộ đệ tử kia càng thêm mãnh liệt. Chẳng qua, cũng không có ai đứng ra nói câu nào vì Diệp Quan. Dù sao, chuyện này không liên quan gì đến bọn hắn. Không có dính đến lợi ích trước mắt của bọn hắn. Ở một bên khác, vẻ mặt của tà hữu chủ giáo cũng là có chút không dễ nhìn. Kỳ thật, bọn hắn cũng cho rằng viện trưởng sẽ bảo vệ Diệp Quan. Dù sao, đây chính là đệ tử thần viện. Tiền đồ trong tương lai là vô lượng. Mà bọn hắn không có nghĩ tới là viện trưởng cùng với vị thần linh vương gia kia nhận biết, hơn nữa còn có giao tình. Vì Diệp Quan đắc tội một vị thần linh, điều này hiển nhiên là không sáng suốt. Dù sao, một vị thiên tài lại yêu nghiệt như thế nào cũng không có khả năng có phân lượng nặng như một vị thần linh. Hữu chủ giáo thấp giọng thở dài, đáng tiếc Diệp Quan bày ra thiên phú thật sự chính là vô cùng khủng bố. Đợi một thời gian nữa, nhất định là một vị cường giả tuyệt thế. Mà bây giờ cứ như vậy từ bỏ, một chút cảm tình này xem như triệt để đoạn tuyệt. Tả giáo chủ khẽ lắc đầu, chúng ta đã tận lực, ngược lại, mất đi một vị Diệp Quan. Chúng ta còn có ba vị siêu cấp yêu nghiệt. Đặc biệt là vị Dương Huyền cùng với Diệp Thanh Nhi kia. Thiên phú cùng với thực lực của hai người bọn họ còn ở phía trên Diệp Quan. Bởi vậy, cũng không có gì phải tiếc nuối ói. Ngươi nói, đúng lúc này, một vị lão giả mặc thần bào đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hai người. Lão giả thần bào run giọng nói, hai vị chủ giáo. Vị Dương Huyền cùng với Diệp Thanh Nhi kia gỡ xuống tấm bảng gỗ thần học viện. Sau đó đi. Cái gì? Hai vị chủ giáo lập tức kinh hãi. Tiếp theo, hai người đồng thời tan biến ở tại chỗ. Ở bên trong một mảnh tinh không, Dương Huyền cùng với Diệp Thanh Nhi chậm rãi bước đi. Ở phía trước nơi xa là Diệp Quan. Chẳng qua vào giờ phút này, Diệp Quan không có phát hiện ra bọn hắn. Hai người cứ như vậy yên lặng đi theo Diệp Quan. Lúc này, thời không trước mặt hai người đột nhiên khẽ run lên. Ngay sau đó, hai người chạy ra. Chính là Tả Hữu chủ giáo kia. Nhìn thấy Tả Hữu chủ giáo, Dương Huyền hơi nhíu lại lông mày. Tả giáo chủ vội nói, các ngươi đây là vì sao? Bọn hắn tự nhiên là gấp. Diệp Quan đã rời đi thần học viện. Nếu như hai vị này cũng rời đi thần học viện, như vậy đệ tử thần viện chỉ còn lại một người. Chỉ còn một người. Trong trận nhân đạo chi tranh sau đó không lâu, thần học viện lấy cái gì đi tranh với tội giới còn có nhóm thế lực năm đại gia tộc. Phải biết, trước khi Mặt Yêu Yêu tới thần học viện, liền đã nói rõ, ngày sau nàng là muốn tham gia thay cho Mặt gia. Dương Huyền nhìn thoáng qua hai người, sau đó bình tĩnh nói, có việc gì? Tả giáo chủ cười khổ, đang yên lành, làm sao đột nhiên muốn rời khỏi thần học viện? Có phải chúng ta sơ sót chỗ nào không? Dương Huyền gật đầu. Đúng vậy, hai người. Diệp Thanh Nhi liếc mắt nhìn hai người, không nói gì. Tả giáo chủ do dự một chút, sau đó nói. Thế nhưng là bởi vì sự tình Diệp Quan. Dương Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói. Ta biết, việc này không có quan hệ cùng với hai người các ngươi. Bởi vậy, ta đối với hai người các ngươi không có ý kiến gì. Chẳng qua, chúng ta lại là không muốn chờ đợi ở thần học viện nữa. Cứ như vậy đi. Nói xong, y lôi kéo Diệp Thanh Nhi liền muốn rời đi. Mà lúc này, vị tà giáo chủ kia vội vàng nói. Chờ một chút, chờ một chút. Dương Huyền cau mày, có chút không vui. Tà giáo chủ trầm giọng nói. Dương Huyền, chỉ cần ngươi nguyện ý ở lại thần học viện, điều kiện gì cũng đều có thể đề ra. Hữu chủ giáo cũng là liền vội vàng gật đầu. Đề ra, cứ việc đề ra. Dương Huyền bình tĩnh nói. Mời thiếu niên kia về. Nghe vậy, biểu lộ của Tả Hữu chủ giáo cứng đờ. Dương Huyền lắc đầu, lôi kéo Diệp Thanh Nhi đi về nơi xa. Nhìn thấy một màn này, tả mặt mũi Hữu chủ giáo tràn đầy đắng chát. Không tiếp tục giữ, lại giữ. Vậy liền thật có chút làm mất giá chính mình. Đương nhiên, càng nhiều nguyên nhân là, bọn hắn biết, cho dù lại giữ, hai người này cũng sẽ không hồi tâm chuyển ý. Hữu chủ giáo như mất hồn, thua thiệt lớn rồi. Tả giáo chủ thấp giọng thở dài, thua thiệt lớn rồi. Ban đầu bọn hắn đều rất cao hứng, dù sao. Thần học viện qua nhiều năm như vậy, lần thứ nhất thu 5 vị đệ tử thần viện. Nhưng mà, lần này lại có 4 người đi. Vị còn lại kia còn không phải thần học viện. Người ta không sớm thì muộn cũng sẽ trở lại Mạt gia. Nói một cách khác, thần viện không còn người. Hữu chủ giáo đột nhiên nói khẽ. Con mẹ tổ tông Vương gia bọn hắn. Tả giáo chủ mặt không biểu tình. Ta cũng thế. Ở một bên khác, bên trong tinh không, Diệp Quan ngự kiếm mà đi. Đích đến chuyến này của hắn chính là thần nhất động thiên kia. Hắn cũng không phải đặc biệt sợ Vương gia. Dùng thực lực của hắn bây giờ, chỉ cần Vương gia không phải toàn tộc tới giết hắn, hắn còn không sợ. Chớ nói chi là trong cơ thể hắn còn có mấy vị cường giả Diệp Em An cùng Ngao Thiên Thiên còn có Mộc Nguyên. Chẳng qua, hắn hiện tại cần một chút thời gian. Lúc trước đánh một trận với nam tử áo trắng, hắn mặc dù chiến bại, nhưng thu hoạch rất nhiều. Đặc biệt là phương diện kiếm ý này. Đáng tiếc là không hỏi tính danh của đối phương. Diệp Quan thở dài trong lòng. Thật sự là có chút đáng tiếc. Lúc này, Diệp An đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Diệp Quan cách đó không xa. Nàng nhìn thoáng qua Diệp Quan. Rời khỏi thần học viện rồi. Diệp Quan gật đầu. Không có thông báo ngươi. Ngươi không tức giận chứ? Diệp An nhìn chằm chằm Diệp Quan, không nói lời nào. Diệp Quan cười nói. Tỷ ngươi chắc chắn sẽ không tức giận. Dù sao, chúng ta thế nhưng là máu mủ tình thâm. Có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Diệp An liếc mắt nhìn hắn. Ít nói lời dễ nghe, chúng ta luận bàn một thoáng. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Luận bàn. Diệp An gật đầu. Kiếm đạo của ngươi không phải vừa tăng lên sao? Vừa vặn, ta cũng tăng lên. Đến, luận bàn một chút. Nói xong, nàng trực tiếp hóa thành một đạo mũi thương tan biến ở tại chỗ, đâm thẳng về Diệp Quan. Một thương này, quả nhiên là vừa nhanh vừa chuẩn lại tàn nhẫn. Nhìn thấy tỷ tỷ chơi thật, Diệp Quan cũng không dám khinh thường, lập tức cầm kiếm giết ra ngoài. Ầm, rất nhanh, bên trong tinh không yên tĩnh này vang lên từng thanh âm kim loại va chạm. Ở một bên khác, Dương Huyền cùng với Diệp Thanh Nhi yên lặng nhìn hai người giao thủ phía xa, trên mặt Dương Huyền hiện ra nụ cười nhàn nhạt, cũng chẳng biết tại sao, nhìn hai người trước mắt, y có một loại cảm giác thân thiết không hiểu. Y quay đầu nhìn về phía nữ tử váy trắng, nữ tử váy trắng trừng mắt nhìn, cũng không nói chuyện. Dương Huyền lắc đầu cười một tiếng, y biết, rất nhiều nghi vấn của y, Thanh Nhi bên cạnh đều biết, chẳng qua là y cũng hiểu rõ, hiện tại y hỏi, Thanh Nhi này khẳng định là sẽ không nói. Chẳng qua y biết, y nếu như ép buộc Thanh Nhi vẫn sẽ nói. Nhưng y không muốn như thế. Nàng muốn nói, nàng liền nói. Nếu như không muốn nói, như vậy liền không nói. Nàng ưa thích là được. Nơi xa, hai người tỷ đệ đại chiến còn đang kéo dài. Diệp Quan vẫn không có vận dụng kiếm kỹ cùng với lực lượng huyết mạch. Hắn chỉ đơn giản huy kiếm. Mỗi một kiếm đều hết sức thuần túy, đơn giản đến cực điểm. Chẳng qua, đối thủ của hắn Diệp An thực lực không hề yếu hơn hắn, cũng là không có sử dụng bất kỳ thương kỹ cùng với lực lượng huyết mạch nào. Thương đâm một cái, đơn giản vô cùng, không có chút lòe loẹt nào. Ầm. Đúng lúc này, hai người tỷ đệ đồng thời nhanh chóng lùi lại. Hai người sau khi lui mấy trăm trượng ngừng lại, vừa dừng lại một cái, Diệp An ổn định thân hình, lập tức chân phải đột nhiên đạp một cái, cầm thương trong tay ném về phía Diệp Quan xa xa. Xùy. Trường thương như một đạo sấm sét từ giữa sân chợt lóe lên, thời không bị xé nứt ra trong nháy mắt. Ở nơi xa, Diệp Quan lộ ra thần sắc bình tĩnh. Vào lúc thanh trường thương này giết tới trước mặt hắn, tay phải hắn cầm kiếm nhẹ nhàng đâm một cái về phía trước. Trên mũi kiếm, một điểm kiếm mang hiện. Ầm. Thanh trường thương này trực tiếp bị một kiếm này của Diệp Quan đâm dừng lại. Nhưng sau một khắc, Diệp An đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu hắn. Sau đó đột nhiên tung một cước về phía Diệp Quan. Diệp Quan híp hai mắt lại, tay trái mở ra. Một thanh kiếm ý từ trong lòng bàn tay của hắn phóng lên tận trời, nghênh tiếp một cước này của Diệp An. Ầm. Không gian bốn phía Diệp Quan trực tiếp vỡ nát. Mà lúc này, Diệp An nắm chặt trường thương đột nhiên quét ngang. Diệp Quan giơ kiếm chặn lại. Ầm. Một mảnh kiếm quang vỡ nát. Diệp Quan trực tiếp bị đánh bay đến ngàn trượng có hơn, mà hắn vừa dừng lại một cái. Diệp An một lần nữa giết tới, nàng cầm thương vung nhanh, như mưa sa đâm về phía Diệp Quan. Diệp Quan cầm kiếm liên tục đâm nhanh, đồng thời liên tục lùi lại, bị áp chế. Nhìn thấy một màn này, trong mắt Dương Huyền xa xa lập tức lóe lên một vệt kinh ngạc. Thực lực của tiểu nữ oa này, lời còn chưa dứt. Chỉ thấy trong cơ thể Diệp Quan xa xa đột nhiên bộc phát ra một cỗ kiếm ý đáng sợ. Vô địch kiếm ý. Ầm ầm. Theo cỗ kiếm ý này xuất hiện, Diệp An ở nơi xa vốn đang cường thế áp chế Diệp Quan trực tiếp bị chấn bay ra ngoài. Mà lúc này, Diệp Quan đột nhiên lấn người mà lên. Một kiếm lại một kiếm chém về phía Diệp An. Mỗi một kiếm đều ẩn chứa vô địch kiếm ý kinh khủng. Thế cục nghịch chuyển. Lần này, đổi thành Diệp Quan áp chế Diệp An. Cứ như vậy, hai người tỷ đệ tới tới lui lui đại chiến hơn vạn hiệp. Tinh vực tĩnh lặng bốn phía đều bị bọn hắn đánh nát vụn. Trong âm thầm, Dương Huyền nhìn hai người tỷ đệ đại chiến phía xa kia, cười nói. Hai người này thật ưu tú, cũng không biết là con ai nhà, thật ưu tú. Nghe vậy, nữ tử váy trắng hơi hơi nhếch miệng lên, một nụ cười hiển hiện, nhưng thoáng qua liền tan biến. Ầm. Lúc này, theo một tiếng nổ vang lên, hai người tỷ đệ nơi xa tách ra. Diệp Quan nhìn thoáng qua cánh tay hơi tê tê, cười nói, thoải mái. Không thể không nói, này một trận chiến đánh chính là rất thoải mái. Cũng chỉ có loại thế lực ngang nhau này, chiến đấu mới thoải mái. Diệp An nhìn thoáng qua Diệp Quan, không nói gì, nàng cũng cảm thấy thoải mái. Hai người tỷ đệ không có lựa chọn tái chiến, bởi vì tái chiến, vậy thì phải đánh thật. Đánh thật, như vậy liền đã không phải là phân thắng bại, mà là muốn phân sinh tử. Diệp Quan hít vào một hơi thật sâu, mở lòng bàn tay ra, vô địch kiếm ý từ trong lòng bàn tay của hắn tuôn ra, thấy vô địch kiếm ý. Trong lòng Diệp Quan lập tức vui vẻ, bởi vì hắn phát hiện ra, sau khi trải qua phen chiến đấu vừa rồi, vô địch kiếm ý này vậy mà mạnh lên rất nhiều. Kiếm ý loại hình chiến đấu, Diệp Quan cười ha ha một tiếng. Nếu như vô địch kiếm ý thật sự biến thành kiếm ý loại hình chiến đấu, như vậy cũng quá thoải mái. Cách đó không xa, Diệp An nhìn thoáng qua vô địch kiếm ý trong tay Diệp Quan, đang muốn nói chuyện. Nhưng vào lúc này, hai người tỷ đệ đột nhiên đồng thời quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy tinh hà nơi xa đột nhiên sôi trào lên. Ngay sau đó, từng cỗ khí tức mạnh mẽ cuốn tới. Nhìn thấy một màn này, hai người tỷ đệ đồng thời nhíu lông mày lại. Trong âm thầm, Dương Huyền nhìn thoáng qua nơi xa, ánh mắt dần dần trở nên băng lãnh. Diệp Quan nhìn từng cỗ khí tức cường đại hướng về hắn, lộ ra thần sắc bình tĩnh. Không thể nghi ngờ người của vương gia tới, hậu duệ thần linh. Lúc trước hắn đã hỏi qua Mộc Nguyên, cái gọi là hậu duệ thần linh chính là hậu duệ của những thần linh kia. Thần tự nhiên cũng có thất tình lục dục, bọn hắn cũng sẽ có dục vọng. Bởi vậy, bọn hắn đều có hậu nhân, mà hậu nhân của bọn hắn liền xưng là hậu duệ thần linh. Những hậu duệ thần linh này có được ưu thế tu luyện trời ưu ái. Dù sao, làm hậu duệ thần linh, mặc kệ là thân thể tự thân hay là huyết mạch tự thân, vậy cũng đều vượt xa người bình thường. Cũng chính vì vậy, năm đại hậu duệ thần linh ở toàn bộ thời đại trước đều là thuộc về tồn tại vô cùng đặc thù. Hậu duệ thần linh, cao cao tại thượng. Diệp Quan không biết nghĩ đến cái gì, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp An bên cạnh. Tỷ, nhà chúng ta có gia phả không? Diệp An hơi nghi hoặc một chút. Ngươi hỏi cái này để làm cái gì? Diệp Quan chân thành nói. Muốn nhận thức một chút tất cả mọi người trong nhà. Diệp An đập một bàn tay vào trên bờ vai Diệp Quan, nghiêm nghị nói. Phải dựa vào chính mình, hiểu không? Diệp Quan. Đúng lúc này, sáu vị cường giả xuất hiện ở trước mặt hai người tỷ đệ cách đó không xa. Cầm đầu là một nam tử trung niên, mặc một bộ mây bào rộng lớn, tay phải nắm chặt, bên hông treo một cái hồ lô rượu. Sáu người thấp nhất đều là đế quân cảnh. Nam tử trung niên mặc mây bào cầm đầu, càng là một vị cường giả thiên quân cảnh. Nam tử trung niên liếc mắt đánh giá Diệp An cùng với Diệp Quan, khẽ cười một tiếng. Ta còn tưởng rằng người giết người của vương gia chúng ta có ba đầu sáu tay gì. Hóa ra là hai người còn trẻ như vậy. Ta cũng là có chút tò mò. Các ngươi dám giết người của vương gia chúng ta là bởi vì nghé con mới đẻ không sợ cọp, hay là bởi vì có chỗ ỷ lại? Diệp Quan bình tĩnh nói. Có gì khác nhau sao? Nam tử trung niên cười khẽ. Không có khác nhau, bởi vì kể từ một khắc các ngươi giết người, các ngươi cùng với vương gia chúng ta cũng đã là không chết không thôi. Chẳng qua, ta vẫn còn có chút tò mò. Nếu là nghé con mới đẻ không sợ cọp, khí phách thiếu niên, chịu không nổi ủy khuất, bởi vậy phẫn nộ mà giết người, ta đây còn có chút có thể hiểu được. Dù sao, ta cũng từng là người trẻ tuổi. Nhưng nếu như là bởi vì có chỗ ỷ lại mới dám giết người, ta đây liền thật tò mò. Đến tột cùng là ai cho các ngươi lực lượng này? Diệp Quan nhìn nam tử trung niên, cười nói. Nói những lời nhảm nhí này làm cái gì chứ? Chúng ta không bằng trực tiếp một chút, đơn đấu hay là hội đồng? Nam tử trung niên cười ha ha một tiếng, rất ngông cuồng. Đến, ta đơn đấu cùng với ngươi. Ta ngược lại muốn xem. Người trẻ tuổi thế hệ này đến cùng có bao nhiêu yêu nghiệt. Nói xong, gã đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước. Bước ra một bước này, một cỗ thế đáng sợ lập tức như một dòng lũ lớn ập về phía Diệp Quan. Uy thế thiên quân. Đối mặt với cỗ uy thế thiên quân như dòng lũ này, trong mắt Diệp Quan không sợ hãi chút nào. Hắn hướng về phía trước bước ra một bước, ngón cái nhẹ nhàng động, kiếm trong vỏ đột nhiên chém bay mà ra. Xùy, một kiếm này trực tiếp xé rách cỗ thế kia. Nhưng sau một khắc, một nắm đấm trực tiếp đánh vào trên kiếm ý. Ầm, kiếm ý kịch liệt run lên. Cùng lúc đó, tinh không xung quanh dùng mắt thường có thể thấy trực tiếp sôi trào lên, như là nước sôi, vô cùng kinh khủng. Thanh kiếm ý này của Diệp Quan bị một quyền của nam tử trung niên bức đứng ở tại chỗ, cũng không còn cách nào động đậy. Nam tử trung niên nhếch miệng cười một tiếng, tay phải đột nhiên co rụt lại về sau, sau một khắc lại đấm ra một quyền. Ầm, kiếm ý trực tiếp bị đánh bay. Nhưng vào lúc này, Diệp Quan đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang tan biến ở tại chỗ. Thoáng qua, một thanh kiếm trực tiếp chém lên nắm đấm của nam tử trung niên. Ầm, nam tử trung niên liên tục lùi lại trăm trượng. Sau khi dừng lại, trong mắt nam tử trung niên lóe lên một tia kinh ngạc. Kiếm ý của ngươi. Diệp Quan lại căn bản không muốn nói nhảm với gã, cầm kiếm giết tới một lần nữa. Kiếm quang như điện. Nam tử trung niên híp hai mắt lại, trong mắt nhiều thêm một tia ngưng trọng. Hai kiếm này của Diệp Quan làm cho gã hiểu được. Thực lực của thiếu niên kiếm tu trước mắt này không hề yếu hơn thiên quân cảnh. Chính mình không thể lại có bất kỳ chủ quan nào. Nghĩ đến đây, tay phải nam tử trung niên nắm chắc thành quyền đột nhiên nhẹ nhàng xoay tròn. Sau một khắc, gã đưa tay đấm ra một quyền. Một quyền này ra, trên nắm tay, có yêu thú gào thét. Oanh! Kiếm quang vỡ nát. Diệp Quan trực tiếp bị đánh bay đến ngàn trượng có hơn. Diệp Quan sau khi dừng lại, hắn cau mày. Hắn nhìn về phía nam tử trung niên. Sau lưng nam tử trung niên, có một đầu yêu thú hư ảo. Yêu thú này giống như man ngưu, hình thể cường tráng. Sinh ra hai tay, to như trụ, che kín gân mạch đỏ như máu. Sừng trâu trên đỉnh đầu càng là như hai thanh loan đao, khiến cho người ta không rét mà run. Diệp Quan cau mày. Hắn phát hiện ra, cường giả thời đại trước này giống như hết sức ưa thích hợp thể cùng với yêu thú. Lúc này, nam tử trung niên kia đột nhiên xông về phía trước, cú xông lên này, giống như một đầu man ngưu nổi điên, khí thế như rồng. Những nơi gã đi qua, thời không trực tiếp sụp đổ yên diệt. Diệp Quan đột nhiên xuất kiếm, một mảnh kiếm quang hiển hiện, ầm, một mảnh kiếm quang này vừa rơi xuống chính là vỡ nát. Diệp Quan một lần nữa nhanh chóng lùi lại, mà lúc này, nam tử trung niên kia đột nhiên tung người nhảy lên. Sau đó tựa như một viên như đạn pháo đánh một quyền về phía Diệp Quan. Thế như lôi đình, oanh, bốn phía, vô số thời không vỡ nát yên diệt. Diệp Quan nhìn một quyền kia đánh đến, một lần nữa hướng về phía trước bước ra một bước, sau đó đâm ra một kiếm. Một kiếm vô cùng thuần túy, ầm ầm, kiếm quang vỡ nát. Diệp Quan một lần nữa nhanh chóng lùi lại. Mà lúc này, nam tử trung niên kia đột nhiên lấn người mà lên, một quyền lại một quyền đánh về phía Diệp Quan. Bởi vì có yêu thú gia trì, bởi vậy lực lượng ẩn chứa bên trong nắm đấm của nam tử trung niên là vô cùng kinh khủng. Mỗi một quyền đều có thể chấn vỡ tinh hà. Mà Diệp Quan vẫn không có vận dụng bất kỳ lực lượng huyết mạch cùng với kiếm kỹ nào. Hắn chính là bình tĩnh như vậy xuất kiếm. Mặc dù đã hoàn toàn bị nam tử trung niên áp chế, nhưng cũng còn may, nam tử trung niên không thể giết hắn. Tương phản, Diệp Quan đã bắt đầu chậm rãi thích ứng lực lượng của nam tử trung niên. Cùng lúc đó, vô địch kiếm ý của hắn cũng đang dần dần mạnh lên. Ầm, đúng lúc này, nam tử trung niên tung một quyền đẩy lui Diệp Quan về sau. Gã không tiếp tục đuổi theo, mà là gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan. Ngươi là xem thường ta sao? Gã tự nhiên có thể cảm giác được thiếu niên kiếm tu trước mắt này cũng không chân chính xuất toàn lực. Đối phương đây là xem gã như người luyện tập, đây là đang nhục nhã gã. Ở nơi xa, Diệp Quan thản nhiên liếc mắt nhìn nam tử trung niên. Chính là xem thường ngươi, cuồng vọng. Nam tử trung niên đột nhiên gầm thét. Gã đột nhiên vụt lên từ mặt đất. Sau một khắc, đầu yêu thú hư ảo trên đỉnh đầu gã đón gió căng phồng lên ngàn trượng. Ngay sau đó, gã trực tiếp đánh một quyền về phía Diệp Quan. Cùng một thời khắc, đầu yêu thú hư ảo phía sau gã kia cũng là nắm quyền đột nhiên đánh tới. Ầm ầm, toàn bộ tinh hà trực tiếp vỡ nát yên diệt. Một quyền này nện xuống như lôi đình diệt thế, là mục tiêu bị một quyền này nhắm vào. Diệp Quan vào giờ phút này bị cỗ khí thế này ép cho nghẹt thở. Hắn đột nhiên nhắm hai mắt lại, thoáng qua vô số vô địch kiếm ý trong cơ thể xúc tích. Sau một khắc, hắn đột nhiên mở hai mắt ra, mở lòng bàn tay ra, một thanh kiếm ý phóng lên tận trời. Ở trong nháy mắt, kiếm ý do vô số kiếm ý hội tụ mà thành phóng lên tận trời. Cỗ quyền thế nam tử trung niên thả ra kia vỡ nát ầm ầm, kiếm ý thế như trẻ tre, thẳng tắp chạm lên nắm tay của đầu yêu thú kia. Ầm ầm, đột nhiên, một tiếng nổ vang đinh tai nhức óc ầm ầm vang vọng. Ngay sau đó, một tiếng kêu thảm thiết vang lên theo sát đó. Nghe được tiếng kêu thảm thiết này, vẻ mặt của những cường giả vương tộc quan chiến bốn phía kia lập tức trầm xuống. Là tiếng kêu thảm thiết của đầu yêu thú kia. Kiếm quang quyền mang tán đi. Nam tử trung niên kèm thêm đầu yêu thú kia đã liên tục lùi lại mấy ngàn trượng. Mà vào giờ khắc này, đầu yêu thú kia đã trở nên vô cùng hư ảo, hấp hối, không còn khí thế khiếp người như trước. Nam tử trung niên ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Quan xa xa, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Làm sao có thể? Lời còn chưa dứt, một đạo kiếm quang đột nhiên giết tới trước mặt nam tử trung niên. Nam tử trung niên bỗng nhiên co rụt đồng tử lại, đột nhiên dùng hai tay hoành ngăn, ầm, một kiếm hạ xuống. Nam tử trung niên trực tiếp bị đánh bay, mà sau một khắc, lại là một kiếm đánh tới. Nam tử trung niên lại cản, ầm, lại lui. Cứ như vậy, Diệp Quan liên tục ra tầm 10 kiếm, mỗi một kiếm hạ xuống, nam tử trung niên đều sẽ lui ngàn trượng. Vào giờ khắc này, thế cục đã phát sinh nghịch chuyển. Diệp Quan hoàn toàn chế trụ nam tử trung niên. Nhìn thấy một màn này, những cường giả vương tộc bốn phía kia liếc mắt nhìn nhau, từng người vận chuyển huyền khí, tùy thời chuẩn bị ra tay. Diệp An nhìn thoáng qua mấy vị cường giả vương tộc kia, ánh mắt bình tĩnh. Oanh! Đúng lúc này, hư ảnh yêu thú trên đỉnh đầu nam tử trung niên nơi xa kia vỡ nát ầm ầm. Ngay sau đó, nam tử trung niên trực tiếp bị chấn bay ra ngoài, ở trong nháy mắt bay ra, thân thể gã bắt đầu rạn nứt. Kỳ thật, gã cũng là bởi vì có chia sẻ thân thể với yêu thú, bằng không, thân thể gã đã sớm bị đánh nát. Ngay vào lúc Diệp Quan muốn cho nam tử trung niên một kích cuối cùng, những cường giả vương tộc nơi xa kia đột nhiên tan biến ở tại chỗ, lao thẳng đến Diệp Quan, đơn đấu. Vào thời điểm đánh thắng, có thể đơn đấu. Mà vào thời điểm đánh không thắng, tự nhiên muốn hội đồng, so người. Ở trong nháy mắt, một đám cường giả vương tộc tan biến. Diệp An vốn đang lẳng lặng nhìn đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Ngay sau đó, một thanh trường thương trực quét về phía năm người kia. Một thương gia, vô cùng có uy thế. Năm vị cường giả vương tộc kia cảm nhận được lực lượng kinh khủng ẩn chứa bên trong một thương này của Diệp An, vẻ mặt lập tức biến đổi, không dám khinh thường. Dồn dập quay người ngăn cản một thương này của Diệp An. A, đúng lúc này, nơi xa đột nhiên vang lên một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Năm vị cường giả vương tộc vào sau khi hợp lại ngăn lại một thương này của Diệp An, vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa, nam tử trung niên kia đã bị một thanh kiếm đâm vào giữa trán. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của một đám cường giả vương tộc lập tức trở nên tái nhợt. Bại rồi. Ở trước mặt Diệp Quan, nam tử trung niên bị kiếm ý gắt gao nhìn chằm chằm, không thể động đậy. Đầu yêu thú trong cơ thể gã kia cũng là bị chấn áp lại, không dám động. Nam tử trung niên nhìn Diệp Quan, đang muốn nói chuyện. Nhưng vào lúc này, Diệp Quan gọt ra một kiếm. Đầu của nam tử trung niên trực tiếp bay ra ngoài, máu tươi như suối. Sau khi chém giết nam tử trung niên, Diệp Quan đột nhiên quay người nhìn về phía năm vị cường giả vương tộc kia. Nhìn thấy Diệp Quan nhìn mình, vẻ mặt của năm người đều là đại biến. Bọn hắn biết, bọn hắn đã khinh địch, bọn hắn muốn rút lui. Nhưng lúc này, Diệp Quan cùng với Diệp An Đồng thời tan biến ở tại chỗ. Nửa khắc đồng hồ sau, giữa sân nhiều thêm năm cỗ thi thể. Mà cơ hồ là cùng một thời khắc, ở bên trong một thế giới xa xôi, bên trong tổ từ vương tộc, sáu khối anh linh hồn bài đột nhiên vỡ nát. Im! Trong vương tộc, một thanh âm đột nhiên vang vọng. Trong thanh âm, mang theo một tia nghi hoặc, dĩ nhiên, càng nhiều vẫn là lửa giận. Tại thần vương giới, vương tộc. Vương tộc làm hậu duệ thần linh, tự nhiên là có một cái thế giới đơn độc của chính mình. Hơn nữa, cái thế giới này phi thường lớn, có được nghìn vạn dặm cương vực. Nói là một cái vũ trụ đơn độc cũng không ngoa. Một ngày này, bên trong tổ từ vương tộc, sáu khối anh linh hồn bài vỡ nát. Điều này có nghĩa là vương tộc có sáu vị cường giả ngã xuống. Rất nhanh, tộc trưởng vương tộc Vương Tông tổ chức đại hội gia tộc. 37 vị trưởng lão, bốn phương thần tướng, hai đại hộ pháp vương tộc tề tụ một đường. Có thể nói, ngoại trừ những người bế quan, cường giả vương tộc đỉnh cấp cơ hồ đều ở nơi này. Vương Tông cầm đầu liếc mắt nhìn mọi người, sau đó nói, sáu người đều đã chết, tăng thêm hai người Vương Lan lúc trước. Lần này, vương tộc chúng ta chết tổng cộng 8 người. Nghe vậy, mọi người trong điện đều là nhíu lại lông mày. Phía dưới, một vị lão già râu tóc bạc trắng đột nhiên nói, có điều tra ra lai lịch của đối phương không? Vương Tông bình tĩnh nói, không có. Lão già tóc trắng cau mày, lai lịch bí ẩn, Đại trưởng lão, có trọng yếu không? Lúc này, ở đối diện lão giả tóc trắng, một vị lão giả mặc áo bào đỏ lãnh đạm nói. Tra lai lịch của đối phương, chẳng lẽ vương tộc chúng ta liền không báo thù này sao? Đại trưởng lão nhìn thoáng qua lão giả áo bào đỏ, có chút không vui. Vương ám trưởng lão, người này tuổi còn trẻ liền có thể giết cường giả thiên quân cảnh. Đồng thời cường giả thiên quân cảnh này là người của vương tộc chúng ta. Ngươi cảm thấy loại người này sẽ là người bình thường sao? Vương ám trưởng lão khẽ cười nói. Dĩ nhiên, sẽ không phải là người bình thường. Chẳng qua, thì tính sao? Chẳng lẽ sau khi tra lai lịch của hắn, vương tộc chúng ta liền dừng tay giảng hòa với hắn? Nói xong, lão lắc đầu. Vào một khắc hắn lựa chọn giết người của vương tộc chúng ta, liền đã chú định vương tộc chúng ta cùng với hắn sẽ không chết không thôi. Nếu như thế, cần gì phải đi điều tra lai lịch của hắn? Ngược lại, cùng lắm thì là chiêu số đánh con thì tra tới thôi. Vương tộc chúng ta sợ cái gì? Nghe được vương ám trưởng lão, một ít trưởng lão ở bên cạnh lão đều là vội vàng gật đầu. Đại trưởng lão bình tĩnh nói, vương tộc chúng ta tự nhiên không sợ người ngoài. Thế nhưng, cái gọi là biết người biết ta, bách chiến bách thắng. Chúng ta ngay cả địch nhân chân chính là người nào cũng không biết liền tùy tiện tiếp tục ra tay. Đây là ngu xuẩn. Cái chết của 6 người lúc trước đã chứng minh đây là một hành vi ngu xuẩn. Vương ám hỏi, đại trưởng lão, nếu như điều tra không ra lai lịch của thiếu niên kia, chẳng lẽ vương gia chúng ta liền không lại ra tay, mặc cho hắn tiêu dao tự tại ở bên ngoài? Đại trưởng lão cau mày. Vương ám cười nói, đại trưởng lão, chúng ta đều biết lai lịch của thiếu niên kia chắc chắn sẽ không đơn giản. Nhưng ngươi có nghĩ tới một sự kiện hay không? Đó chính là vào lúc đối mặt với người của vương gia chúng ta, thiếu niên kia lại mảy may không hạ thủ lưu tình, ngược lại muốn làm tuyệt sự tình. Hắn đây là xem thường vương gia chúng ta. Vương gia chúng ta sừng sững tại thời đại trước nhiều năm như vậy, chưa từng bị người xem thường qua như thế. Hắn nếu không nể mặt mũi, làm việc làm tuyệt, như vậy vương gia chúng ta tự nhiên phải ăn miếng trả miếng, trước hết giết nhỏ, sau đó lại giết lớn, không phải chuyện đơn giản. Đại trưởng lão khẽ lắc đầu. Người này ở thời đại trước, không có khả năng chưa từng nghe qua vương gia chúng ta, mà ở dưới tình huống biết vương gia chúng ta, còn dám làm tuyệt sự tình như thế. Đây càng thêm mang ý nghĩa lai lịch của hắn thật sự không đơn giản. Bởi vậy, ta kiến nghị vẫn là cẩn thận một chút mới thỏa đáng. Vương ám đột nhiên nói. Chúng ta đã chết 6 người. Đại trưởng lão cau chặt mày. Vương ám tiếp tục nói. 4 nhà khác đều đang nhìn chúng ta. Nghe vậy, sắc mặt của mọi người trong điện đều là trở nên có chút khó coi. Càng là đại tộc, càng xem nặng mặt mũi. Bây giờ vương tộc chết 6 người. Nếu như vương tộc không có chút động tĩnh, 4 đại gia tộc còn lại sẽ nhìn vương gia thế nào? Có còn muốn mặt hay không? Mặt mũi còn không phải là vấn đề, mà là danh vọng. Nếu như lần này vương tộc không có chút động tĩnh, uy vọng của vương tộc ở trong mấy đại gia tộc hậu duệ thần linh sẽ bị hao tổn nghiêm trọng. Lúc này, tộc trưởng Vương Tông cầm đầu đột nhiên nói, việc này giao cho vương ám trưởng lão. Vương ám khẽ gật đầu, nhận định không để cho tộc trưởng thất vọng. Vương Tông nhìn về phía vương ám, người này có thể nhập thần viện, hẳn là kinh thế kỳ tài, không thể chủ quan, sư tử vồ thỏ, cũng phải dùng toàn lực. Vương ám nói, hiểu rõ. Vương Tông đứng dậy, giải tán. Nói xong, lão tan biến ở tại chỗ. Trong điện, vương ám quay người đi ra bên ngoài. Mà vào lúc lão đi ra đại điện, đại trưởng lão xuất hiện ở bên cạnh lão. Vương ám bình tĩnh nói, đại trưởng lão có gì chỉ giáo? Đại trưởng lão nhìn về phía chân trời nơi xa. Vương ám, người ta mặc dù bình thường tranh quyền đoạt lợi, nhưng vào giờ phút này, chúng ta hẳn là đồng tâm hiệp lực nhất trí đối ngoại. Vương ám cười cười, không nói gì. Đại trưởng lão quay đầu nhìn về phía vương ám. Thiếu niên kia hiện tại muốn đi thần nhất động thiên trước. Thời gian của ngươi không còn nhiều lắm. Vương ám bình tĩnh nói. Biết rồi. Nói xong, lão trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang tan biến ở chân trời. Đại trưởng lão ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Trong mắt có một vệt lo lắng. Kỳ thật, lão là muốn kiến nghị để tộc trưởng Vương Tông tự mình dẫn đội đi giết thiếu niên này. Bởi vì như thế, mới có thể bảo chứng không có sơ hở nào, không cho thiếu niên kia bất kỳ cơ hội nào. Thế nhưng lão biết, nếu như lão đưa ra đề nghị này, khẳng định sẽ bị mọi người khịt mũi coi thường. Giết một thiếu niên, cần tộc trưởng Vương gia tự mình ra tay. Coi như giết, Vương gia cũng sẽ bị mấy đại thế gia còn lại chế nhạo, mặt mũi. Người có thể chết, thế nhưng mặt mũi không thể ném. Đại trưởng lão lắc đầu thở dài, quay người rời đi. Diệp Quan sau khi chém giết 6 vị cường giả vương tộc kia, thu thập toàn bộ túi trữ vật của bọn hắn. Không chỉ như thế, hắn còn thu phục được một con yêu thú, man hoang thần ngưu, cấp bậc là đế quân cảnh. Đầu man hoang thần ngưu này cũng không có quá phản kháng liền khuất phục. Chủ yếu là Diệp Quan vừa ra tay chính là một đạo tổ nguyên. Cho dù Diệp Quan không cho, nó vì mạng sống cũng chỉ có thể thần phục. Đối với Diệp Quan mà nói, thêm một sự giúp đỡ cũng rất tốt. Bởi vì thực lực của đầu man hoang thần ngưu này vẫn rất có khả năng. Hơn nữa, có hắn bồi dưỡng, đối phương hoàn toàn có khả năng đi đến cấp độ càng cao. Mà túi trữ vật của những cường giả vương tộc kia thì khiến cho Diệp Quan có chút thất vọng. Bởi vì hắn phát hiện ra, một đạo tổ nguyên cũng đều không có. Thật sự quá nghèo. Khó trách chủ nhân đại đạo bút nói, tổ nguyên cho dù ở thời đại trước, đó cũng là thuộc về tồn tại vô cùng chân quý. Sau khi cất kỹ chiến lợi phẩm, hai người tỷ đệ tiếp tục lên đường, đi tới thần nhất động thiên. Diệp An thì trở về bên trong tháp nhỏ tu luyện. Một lúc lâu sau, Diệp Quan xuyên qua vô số tinh vực. Hắn xuất ra tinh vực địa đồ hữu chủ giáo cho hắn. Hắn nhìn thoáng qua, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không. Sắp đến rồi. Diệp Quan thu hồi địa đồ, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang tan biến ở tinh không phía xa. Sau nửa canh giờ, Diệp Quan đột nhiên ngừng lại. Hắn nhìn về phía nơi xa, cau mày. Ở mấy ngàn trượng bên ngoài, có một lão giả lưng còng đứng nơi đó. Trên người lão giả lưng còng trói đầy xích sắt dày nặng đen kịt. Mà một chỗ khác xích sắt thì là một cỗ quan tài. Quan tài đồng. Lão giả lưng còng lôi kéo quan tài đồng chậm rãi đi về phía trước. Lão đi rất chậm rất chậm. Hơn nữa, mỗi khi đi một bước, phảng phất như dùng hết sức lực cả đời. Nhìn một màn quái dị trước mắt này, Diệp Quan lập tức trở nên đề phòng. Hắn hiện tại mặc dù thực lực không yếu, nhưng hắn rất rõ ràng, trong vũ trụ mịt mờ này, người có thể thu thập hắn, khẳng định cũng không ít. Bởi vậy, vạn sự phải cẩn thận một chút. Diệp Quan không có lựa chọn đi quấy rầy đối phương, liền muốn đi vòng. Nhưng lúc này, người kéo quan tài kia đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Quan, âm trầm nói. Người thiếu niên, ta vì sao ở trên thân thể ngươi cảm nhận được một tia khí tức quen thuộc? Diệp Quan dừng bước lại, hắn nhìn về phía người kéo quan tài, hơi nghi hoặc một chút, khí tức quen thuộc. Người kéo quan tài gật đầu. Đúng thế, Diệp Quan nhíu mày, mặt mũi tràn đầy không hiểu. Người kéo quan tài nhìn chằm chằm Diệp Quan. Trong cơ thể ngươi có thần bảo gì không? Nghe vậy, Diệp Quan lập tức trở nên đề phòng. Nhìn thấy vẻ mặt của Diệp Quan trở nên đề phòng, người kéo quan tài nhếch miệng cười một tiếng. Nụ cười này có chút âm u, đột nhiên, lão nâng tay phải lên. Trực tiếp cách không đối với Diệp Quan chính là một túm. Oanh! Một chảo này, bốn phía thời không Diệp Quan trực tiếp trở nên bắt đầu vặn vẹo. Cùng lúc đó, từng cỗ lực lượng đáng sợ trực tiếp chấn hắn ở tại chỗ. Trong lòng Diệp Quan giật mình, hắn động ngón cái. Ông! Theo một tiếng kiếm reo vang vọng, một thanh kiếm ý phá không mà đi, trực tiếp chém vỡ thời không trước mặt hắn. Ngay sau đó, hắn vội vàng chui ra, lui về sau ngàn trượng. Ồ, nhìn thấy Diệp Quan vậy mà phá kết giới của chính mình. Trong mắt người kéo quan tài kia lóe lên một vệt kinh ngạc. Đã có chút đánh giá thấp ngươi. Diệp Quan nhìn lão nhân kéo quan tài. Ta cùng với các hạ không oán không cừu. Các hạ vì sao muốn ra tay với ta? Lão nhân kéo quan tài nhếch miệng cười một tiếng. Muốn ra tay liền ra tay. Chính là đơn giản như vậy. Diệp Quan nhíu lại lông mày thật sâu. Mà đúng lúc này, lão nhân kéo quan tài đột nhiên đưa tay phải ra cách không đối với Diệp Quan chính là đè ép. Cú đè ép này, trên đỉnh đầu Diệp Quan đột nhiên xuất hiện vô số phù văn thần bí cổ lão. Mà theo những phù văn cổ lão này xuất hiện, từng luồng ánh đen đột nhiên bao phủ mà xuống, dũng mãnh lao về phía Diệp Quan. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan híp hai mắt lại, hắn đột nhiên xông về phía trước. Chém xuống một kiếm. Xùy. một mảnh kiếm quang trực tiếp chạm ở trên ánh đen. Oanh! Ánh đen chưa vỡ, kiếm quang của Diệp Quan đã nát. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan bỗng nhiên co rụt đồng tử lại. Mà đúng lúc này, những luồng ánh đen kia đột nhiên hóa thành từng nét bùa chú đánh về phía Diệp Quan. Trong lòng Diệp Quan giật mình, vội vàng xuất kiếm ngăn cản. Phanh phanh phanh, giữa sân, từng tiếng nổ vang lên. Mà mỗi khi một tiếng nổ vang lên, Diệp Quan liền sẽ lùi lại gần ngàn trượng. Trong chớp mắt, Diệp Quan chính là đã lui mấy vạn trượng. Vào lúc hắn dừng lại, khóe miệng của hắn trực tiếp tràn ra một vệt máu tươi. Lão nhân kéo quan tài nhìn Diệp Quan, nhếch miệng cười một tiếng. Còn thật sự có tài. Nói xong, lão đột nhiên đấm ra một quyền. Oanh! Một đạo phù ấn quyền ấn đột nhiên bay ra từ giữa sân. Nhìn thấy đạo phù ấn quyền ấn này, Diệp Quan bỗng nhiên co rụt đồng tử lại. Một quyền này khiến cho hắn cảm nhận được khí tức tử vong. Diệp Quan khẽ động tâm niệm. Trong cơ thể tuôn ra vô số vô địch kiếm ý, ngưng tụ thành một thanh kiếm. Sau đó hắn duỗi tay nắm chặt thanh kiếm này đâm về phía trước. Oanh! Một kiếm này đâm ra, một mảnh kiếm quang đột nhiên bộc phát ra. Diệp Quan trong nháy mắt một lần nữa bay ra ngoài, vừa dừng lại một cái, khóe miệng của hắn chính là một lần nữa tràn ra một vệt máu tươi. Diệp Quan nhìn thoáng qua lão nhân kéo quan tài, không tiếp tục ra tay, quay người thân hình run lên, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang tan biến ở phần cuối tinh hà. Hiện tại không thể đánh lại kẻ này, lần sau lại đến. Nhìn thấy Diệp Quan chạy trốn, lão nhân kéo quan tài kia cau mày, chẳng qua lão cũng không có đuổi theo. Lão âm trầm nói, mới vừa rồi liền không nên lưu thủ, đáng tiếc cỗ khí tức thần bí trong người hắn. Lão biết, trong cơ thể thiếu niên kia khẳng định có thần bảo, hơn nữa, cấp bậc còn không thấp. Đúng lúc này, lão nhân kéo quan tài dường như cảm nhận được cái gì, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Cách đó không xa, hai người chậm rãi đi tới. Một người mặc áo trắng, một người mặc váy trắng. Hai người đi đến trước mặt lão nhân kéo quan tài cách đó không xa. Vị nữ tử mặc váy trắng kia nhìn chằm chằm lão nhân kéo quan tài. Đánh thoải mái không? Lão nhân kéo quan tài cau mày. Lão nhân kéo quan tài nhìn hai người trước mắt, hơi nghi hoặc một chút, đang muốn nói chuyện. Chỉ thấy nữ tử váy trắng kia đột nhiên nâng tay phải lên, sau đó ép xuống. Oanh! Lão nhân kéo quan tài lập tức co rụt đồng tử lại. Sau đó còn chưa kịp phản ứng chính là bịch một tiếng quỳ xuống. Bối rối. Lão nhân kéo quan tài triệt để bối rối. Chuyện gì đang xảy ra? Lão khó có thể tin nhìn nữ tử váy trắng trước mắt. Ngươi! Các hạ vì sao làm như vậy? Nữ tử váy trắng nhìn xuống lão nhân kéo quan tài. Trong mắt chỉ có coi thường, như nhìn một con giun dế. Muốn ra tay liền ra tay, cần gì lý do? Nghe vậy, sắc mặt của lão nhân kéo quan tài trắng bệch trong nháy mắt. Câu nói này, lão mới vừa nói đối với thiếu niên kiếm tu kia. Đây là người trong nhà của thiếu niên kiếm tu kia tới tìm lại mặt mũi. Lão nhân kéo quan tài mặt lộ vẻ đắng chát. Lão không nghĩ tới, sau lưng thiếu niên kiếm tu kia lại có cường giả như thế. Lần này, thật sự là đá trúng thiết bản. Lúc này, nam tử áo trắng bên cạnh nữ tử váy trắng đột nhiên nói, đi thôi. Nữ tử váy trắng nhìn thoáng qua lão nhân kéo quan tài quỳ xuống. Nam tử áo trắng lại nói, để cho lão quỳ, quỳ đến chết. Nữ tử váy trắng hơi nhấc khóe miệng lên, lôi kéo nam tử áo trắng đi về phía nơi xa. Khi đi ngang qua chiếc quan tài đồng, nữ tử váy trắng nhàn nhạt liếc qua chính là thu hồi ánh mắt. Không có chút cảm thấy hứng thú nào. Rất nhanh, nữ tử váy trắng cùng với nam tử áo trắng tan biến ở phần cuối tinh hà phía xa. Ở tại chỗ, lão nhân kéo quan tài sau khi chờ hai người hoàn toàn biến mất, vận chuyển huyền khí trong cơ thể. Sau đó liền muốn mạnh mẽ xông phá kiếm khí nữ tử váy trắng lưu ở trong cơ thể lão kia. Oanh! Vừa động thủ, lão nhân kéo quan tài bỗng nhiên co rụt đồng tử lại. Cả người trực tiếp trở nên mờ đi. Xong! Tuyệt vọng! Lão nhân kéo quan tài sắc mặt như tro tàn, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Vào giờ khắc này, lão là chân chính cảm nhận được tuyệt vọng. Sợi kiếm khí kia căn bản không phải lão có thể dung chuyển. Lão chưa bao giờ tuyệt vọng như vậy. Vào giờ khắc này, lão đột nhiên nghĩ đến chủ nhân thần nhất của lão đã từng nói một câu: đừng có vì sở thích cá nhân mà làm ác. Làm ác? Kỳ thật, Sau khi thực lực của một người đạt đến một trình độ nhất định, thần tính của hắn liền sẽ càng ngày càng mạnh. Những người này không cố kỵ gì, làm việc không giảng đạo lý, chỉ dựa vào sở thích. Loại người nguyện ý lấy tự do của kẻ yếu làm ranh giới kia rất rất ít. Giống như trong thế tục, các quyền quý nguyện ý giảng đạo lý cùng với bình dân bách tính sao? Lão nhân kéo quan tài quỳ ở trong hư không, sắc mặt như tro tàn. Lão biết, lão đã triệt để xong, quỳ đến chết. Lão không sợ chết, nhưng lão sợ có một số việc không có cách nào hoàn thành. Lão nhân kéo quan tài có chút đờ đẫn nhìn sâu trong hư không, chẳng qua là một hành vi hưng khởi nhất thời. Chính mình cả đời này liền phải quỳ ở đây. Lão cảm thấy mình có chút oan, dường như nghĩ đến cái gì. Ánh mắt của lão nhân kéo quan tài đột nhiên trở nên kiên định. Đợi thần nhất thượng thần trở về, ta còn có hy vọng. Ở một bên khác, bên trong tinh không, nữ tử váy trắng cùng với nam tử áo trắng chậm rãi bước đi. Hai người đi theo thiếu niên kiếm tu nơi xa kia. Nam tử áo trắng nói khẽ, Thanh Nhi, cái thói đời này có thật nhiều người không giảng đạo lý. Nữ tử váy trắng bình tĩnh nói, không giảng đạo lý nhất, đều là nhà các ngươi. Nam tử áo trắng hơi ngẩn ra, lập tức giữ chặt tay của váy trắng nữ tử, chân thành nói, là nhà chúng ta. Nữ tử váy trắng hơi hơi nhấc khóe miệng lên. Nam tử áo trắng lại nói, chúng ta một đường đi tới, gặp người, làm việc đều là tùy tâm sở dục. Ta cảm thấy dạng này không tốt. Nữ tử váy trắng không nói gì. Nam tử áo trắng quay đầu nhìn về phía nữ tử váy trắng, ngươi cảm thấy thế nào? Nữ tử váy trắng bình tĩnh nói, ngươi cảm thấy là được. Nam tử áo trắng lắc đầu cười một tiếng, sau đó nói, ngươi nói một chút đi, ta muốn nghe ý nghĩ của ngươi. Nữ tử váy trắng ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không nơi xa. Người tu hành, tu chính là tùy tâm sở dục. Người càng mạnh, càng là như thế. Còn đạo lý quy củ, ở bên trong thế giới của bọn hắn, nắm đấm chính là quy củ đạo lý, trừ phi. Người chế định quy củ là vô địch giả thế gian, mọi người đều phải nghe theo. Chỉ cần ngươi mạnh hơn hắn, ngươi chế định quy củ, hắn tự nhiên cũng sẽ tuân thủ. Nam tử áo trắng nói khẽ, vô địch giả. Nói đến đây, y quay đầu nhìn về phía nữ tử váy trắng. Thanh Nhi, ngươi nguyện ý tuân thủ đạo lý cùng với quy củ của người khác sao? Nữ tử váy trắng chủ động giữ chặt nam tử áo trắng, nói khẽ, thế gian này không tồn tại công bằng tuyệt đối. Còn nữa, coi như chế định quy củ, nhưng người nào dám cam đoan những quy củ này sẽ không trở thành công cụ người khác nô dịch chúng sinh? Nam tử áo trắng yên lặng. Nữ tử váy trắng mỉm cười, ôn nhu nói, chớ có suy nghĩ nhiều, những chuyện ngươi suy nghĩ kia đã có người đang đi làm. Mặc dù bây giờ hắn đi hết sức gian nan, nhưng không sao cả, vào thời khắc mấu chốt ta sẽ ra tay. Nam tử áo trắng cười nói, được. Rất nhanh, hai người tan biến ở phần cuối tinh không. Ở một bên khác, Diệp Quan ngừng lại, hắn lau máu tươi trên khóe miệng, ánh mắt băng lãnh. Mẹ nó, chính mình có phải hay không lại bị chủ nhân đại đạo bút nhằm vào? Đi trên đường cũng đều có thể vô duyên vô cớ bị người đánh. Chủ nhân đại đạo bút. Diệp Quan quay đầu nhìn thoáng qua, hắn đã quyết định chờ qua một thời gian ngắn sẽ trở lại đánh lão bất tử kia. Hiện tại hắn cũng đã học được thông minh. Người tạm thời đánh không lại, trước hết không đánh, đi phát dục một quãng thời gian trước, sau đó lại quay lại đánh. Tuyệt đối không nên cứng đối cứng, quá bị thua thiệt. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Quan xuất ra địa đồ tinh vực kia. Hắn nhìn thoáng qua địa đồ, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, đã sắp tới thần nhất động thiên rồi. Diệp Quan thu hồi địa đồ, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang tan biến ở tại chỗ. Ước chừng sau nửa canh giờ, Diệp Quan ngừng lại ở bên trong một vùng ngân hà. Ở trước mặt hắn cách đó không xa, có một hạt châu to lớn trôi nổi. Hạt châu óng ánh sáng long lanh, phi thường mỹ lệ. Thần nhất động thiên. Diệp Quan đang muốn tiến vào bên trong, nhưng vào lúc này, một luồng khí tức đáng sợ đột nhiên kéo tới từ phía sau hắn. Diệp Quan không có quay người, mà là ngự kiếm mà lên, vọt thẳng đến thần nhất động thiên kia. Lúc này, coi như không dùng đầu óc nghĩ cũng biết là cường giả vương gia đuổi theo. Hơn nữa, tới khẳng định không phải một người. Lúc này không trốn, như vậy đợi chút nữa khẳng định sẽ bị quần đấu. Ngay vào lúc Diệp Quan muốn xông vào thần nhất động thiên kia, một đạo hư ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Sau một khắc, một đạo quyền mang màu đen ập thẳng về phía hắn. Diệp Quan hơi co lại đồng tử, đành phải xuất kiếm. Ầm! Một mảnh kiếm quang đột nhiên bộc phát ra từ trước mặt Diệp Quan. Diệp Quan lùi lại liên tục gần ngàn trượng. Khi hắn dừng lại, thời không chung quanh hắn đột nhiên nứt ra. Ngay sau đó, 12 vị cường giả chậm rãi đi ra. 12 người đều là thiên quân cảnh. Không chỉ như thế, lão giả cầm đầu ở trước mặt hắn kia càng là một vị cường giả tổ cảnh. Mà vị lão giả này chính là vị Vương Ám kia. Vương Ám liếc mắt đánh giá Diệp Quan, sau đó nói: "Thật sự là trẻ tuổi." Diệp Quan nắm kiếm ý, không nói lời nào. Vương Ám nhìn chằm chằm Diệp Quan: "Dám giết 6 người vương gia chúng ta, nghĩ đến ngươi là có chỗ ỷ lại, ta cũng có chút tò mò. Đến tột cùng chỗ ỷ lại gì khiến cho ngươi dám giết người của vương gia chúng ta? Nói nghe một chút." Tại một khắc nhìn thấy Diệp Quan, lão là thật sự tò mò. Bởi vì Diệp Quan rất trẻ. Trẻ tuổi như thế liền có thực lực như thế. Sau lưng người này nhất định không đơn giản. Bởi vậy, lão muốn biết người sau lưng Diệp Quan đến cùng là ai. Diệp Quan nhìn thoáng qua Vương Ám, sau đó nói: "Đằng sau ta không có ai." Vương Ám cười khẽ, không muốn nói. Diệp Quan cười nói: "Đằng sau ta có vô địch giả." Vương Ám nhớn lông mày lên: "Hù dọa ta à?" Diệp Quan im lặng, nói: "Cái đầu mẹ ngươi, ta nói láo, ngươi không tin. Ta nói thật, ngươi vẫn là không tin." Lúc này Vương Ám phất phất tay: "Nếu ngươi đã không muốn nói vậy cũng không cần nói. Ngược lại, đợi chút nữa đánh ngươi. Phía sau ngươi khẳng định có lão xuất hiện. Loại sáo lộ này, ta rất quen." Nói xong, lão đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước. Bước ra một bước này, vẻ mặt của Diệp Quan xa xa kịch biến trong nháy mắt, đột nhiên rút kiếm chém. Vô địch kiếm ý tuôn ra, ầm ầm. Vô số kiếm quang đột nhiên vỡ nát, Diệp Quan bị chấn liên tục lùi lại. Mà hắn ở trong quá trình lui lại, vị Vương Ám kia đột nhiên bay lên trời. Lão xoay tay phải lại, sau đó đột nhiên ép xuống. Trên đỉnh đầu Diệp Quan, thời không đột nhiên nứt ra. Sau một khắc, một bàn tay kình thiên đột nhiên rơi xuống, phảng phất như muốn nghiền nát trọn mảnh tinh hà, vô cùng kinh khủng. Tổ cảnh. Vẻ mặt của Diệp Quan vô cùng ngưng trọng. Thực lực của Vương Ám này so với cường giả thiên quân cảnh lúc trước mạnh hơn rất rất nhiều. Ở phương diện lực lượng, đã vượt xa hắn hiện tại. Diệp Quan không còn dám có giữ lại. Dù sao bốn phía còn có 12 vị cường giả đế quân cảnh. Hắn ngay lập tức đọc thầm trong lòng: "Thiên thiên, oanh." Một luồng khí tức đáng sợ đột nhiên tuôn ra từ trong cơ thể hắn. Chỉ thoáng qua, hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời, chém về phía bàn tay khổng lồ kia. Oanh! Một kiếm này chém tới, bàn tay khổng lồ kia trực tiếp bị xé nát. Thân hình Diệp Quan run lên, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang chém về phía Vương Ám. Nhìn thấy Diệp Quan đánh tới, Vương Ám cười to nói: "Tới tốt lắm." Nói xong, lão đột nhiên mở lòng bàn tay ra, sau đó nhẹ nhàng nắm lại. Lần nắm này, vô tận tuế nguyệt thời không cùng với tinh thần vũ trụ hiển hiện. Sau một khắc, lão toát ra một quyền. Một quyền này ra, phảng phất như có vô số tuế nguyệt thời không cùng với vô số tinh thần vũ trụ cùng nhau nổ tung. Lực lượng cường đại trực tiếp chấn vỡ hết thảy tinh vực bốn phía. Chẳng qua, thần nhất động thiên kia lại là hoàn hảo vô khuyết. Mảy may không chịu ảnh hưởng của lực lượng một quyền này. Diệp Quan vào lúc cảm nhận được lực lượng kinh khủng bên trong một quyền này, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, thân thể trở nên mờ đi. Sau một khắc, muôn vàn thanh kiếm trực tiếp giết ra. Bởi vì lúc này kiếm đạo của Diệp Quan so với trước đã tăng lên rất nhiều. Bởi vậy, khi hắn một lần nữa thi triển ra chiêu thời không chồng chất này, uy lực so với trước không chỉ mạnh hơn gấp 10 lần. Đặc biệt là hiện tại hắn còn có Ngao Thiên Thiên gia trì. Một kiếm ra, oanh! Một mảnh kiếm quang đột nhiên bộc phát ra từ trước mặt hai người. Hai người đồng thời liên tục lùi lại gần vạn trượng. Sau khi dừng lại, Vương Ám nhìn Diệp Quan phía xa, hưng phấn nói: "Cực kỳ yêu nghiệt, xem ra vương gia chúng ta vẫn đã đánh giá thấp ngươi. Không ngờ tới ngươi lại có năng lực giao thủ cùng với tổ cảnh." Diệp Quan lạnh lùng nhìn Vương Ám, tiếp tục. Vương Ám cười ha ha: "Ta lựa chọn hội đồng, Nói xong, lão mang theo bên cạnh 12 vị cường giả đế quân cảnh vọt thẳng đến Diệp Quan, lựa chọn hội đồng. Vương Ám sở dĩ lựa chọn hội đồng là bởi vì lão phát hiện ra thực lực của thiếu niên kiếm tu trước mắt này so với lão tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Bằng chừng ấy tuổi, liền có thể động thủ cùng với cường giả tổ cảnh như lão. Đây quả thực là không thể tưởng tượng. Bởi vậy, lão vì không để chuyện ngoài ý muốn xảy ra, quả quyết lựa chọn hội đồng, giết trước rồi nói. Về phần võ đức gì đó, chỉ là phù vân mà thôi. Nhìn thấy Vương Ám lựa chọn hội đồng, ánh mắt của Diệp Quan cách đó không xa lập tức lạnh xuống. Chẳng qua, cũng không có quá ngoài ý muốn, bởi vì hắn đã dự liệu được. Đến tận đây, Diệp Quan cũng quyết định không còn giữ lại. Oanh, đột nhiên, bốn cỗ khí tức đáng sợ đột nhiên giết ra từ trong cơ thể Diệp Quan. Chính là Mộc Nguyên cùng với Diệp An còn có hai vị thần tướng. Ở trong nháy mắt bốn người Mộc Nguyên giết ra, vẻ mặt của Vương Ám kịch biến trong nháy mắt kinh hãi nói. Ngươi, Mộc Nguyên cầm đầu vọt thẳng đến trước mặt lão. Sau đó chính là một bạt tai. Phát giác được khí tức của Mộc Nguyên, trong lòng Vương Ám kinh hãi. Bởi vì khí tức của Mộc Nguyên so với lão còn mạnh hơn, lão không dám có chút chủ quan. Tay phải lão xoay tròn, bên trên cánh tay phải đột nhiên xuất hiện một bao cổ tay màu vàng sẫm. Sau một khắc, lão vận hết toàn lực đấm về phía trước một quyền. Quyền mang vạn trượng. Oanh! Quyền mang mới vừa xuất hiện chính là vỡ nát trong nháy mắt. Ngay sau đó, Vương Ám trực tiếp bị đánh bay ra mấy ngàn trượng. Thời không bốn phía sụp đổ. Cùng lúc đó, bao cổ tay trên cổ tay lão cũng nát vụn. Vương Ám sau khi dừng lại, lão ngẩng đầu nhìn về phía Mộc Nguyên xa xa, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Ngươi! Mộc Nguyên không nói nhảm câu nào, thân thể run lên, trực tiếp hóa thành một vệt thần quang giết về phía Vương Ám. Trong mắt của Mộc Nguyên tràn đầy sát ý. Thân phận của lão tương đối đặc thù, bởi vậy, tốt nhất là đừng bại lộ. Mà nếu như đã hiện thân, tự nhiên không thể để những người trước mặt này còn sống. Bằng không, sẽ mang đến phiền phức rất lớn cho Diệp Quan. Nhìn thấy thần quang phát tán ở trên người Mộc Nguyên, Vương Ám híp hai mắt lại. Đây là thần lực, ngươi là người chúng thần điện. Thần lực, chỉ có chúng thần điện mới có thể tu thần lực. Mộc Nguyên không nói nhảm câu nào, sau khi xông đến trước mặt Vương Ám, trực tiếp đánh một quyền về phía Vương Ám. Một quyền này hạ xuống, muôn vàn thần quang như nước thủy triều trào ra. Vương Ám bỗng nhiên co rụt đồng tử lại, trong mắt tràn đầy ngưng trọng. Lão đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước, tay trái đột nhiên nắm chặt. Trong chốc lát, sau lưng lão trực tiếp xuất hiện một vòng xoáy màu đen to lớn. Ngay sau đó, vô số năng lượng hắc ám lít nhà lít nhít vọt ra, sau đó hội tụ vào trong cơ thể lão. Vương Ám vung tay phải toát ra một quyền. Một đạo quyền mang màu đen như một đạo bình phong cản trước người. Ầm ầm. Lực lượng của hai người vừa mới tiếp xúc, chính là đột nhiên bộc phát ra một cỗ năng lượng sóng xung kích kinh khủng. Cỗ năng lượng sóng xung kích này chấn cho hai người liên tục lùi lại. Mộc Nguyên sau khi dừng lại, lão nhìn thoáng qua Vương Ám, hai mắt hơi hơi nheo lại. Ám pháp, giống như thần pháp vậy, là do thần nhất sáng tạo. Chẳng qua, ám pháp này là thần nhất sáng tạo sau khi có được toàn bộ thần tính. Lúc ấy chỉ có vài vị thần thị tu luyện qua. Vương Ám gắt gao nhìn chằm chằm Mộc Nguyên, hai tay của lão mở ra, sau đó chậm rãi nắm chặt lại. Trong chốc lát, ở chung quanh lão tụ tập vô số lực lượng hắc ám, mà khí tức của lão cũng tại thời khắc này điên cuồng tăng vọt, như sóng triều khuếch tán ra bốn phía, vô cùng dọa người. Hai người mắt đối mắt, sau một khắc, hai người đồng thời tan biến ở tại chỗ. Mộc Nguyên sửng sốt, bởi vì Vương Ám cũng không phóng tới lão, mà là quay người bỏ chạy. Ngươi làm tình cảnh lớn như vậy chính là vì chạy trốn. Mộc Nguyên trong lúc nhất thời sững sờ ngay tại chỗ, mà cơ hồ là đồng thời, mấy vị cường giả Vương gia còn sống ở một bên khác cũng xoay người liền chạy. Vương Ám sở dĩ trốn có hai nguyên nhân. Nguyên nhân đầu tiên là bởi vì Mộc Nguyên tu luyện là thần lực. Nói một cách khác, Mộc Nguyên có thể là đến từ chúng thần điện. Thay lời khác mà nói, Diệp Quan có thể có quan hệ cùng với chúng thần điện. Nguyên nhân thứ hai tự nhiên là thế cục đã bất lợi đối với bên bọn hắn. Bởi vì người lão mang tới đã bị chém giết một nửa, đánh không lại. Cho nên, lão quả quyết lựa chọn rút đi. Đúng lúc này, Mộc Nguyên đột nhiên nói. Không thể để cho bọn hắn đi. Thanh âm rơi xuống. Lão đột nhiên hóa thành một vệt thần quang đuổi theo Vương Ám. Mấy người Diệp Quan cũng là xông tới theo. Thân phận của đám người Mộc Nguyên là tuyệt đối không thể bại lộ. Một khi bại lộ, tháng ngày của Diệp Quan có khả năng liền không dễ chịu lắm. Tốc độ của Mộc Nguyên rất nhanh, nhanh hơn so với Vương Ám. Bởi vậy lão rất nhanh liền đuổi kịp Vương Ám. Oanh! Một vệt thần quang rơi vào trước mặt Vương Ám như một tấm màn trời, mạnh mẽ cản Vương Ám lại. Vương Ám không có dừng lại, trực tiếp đánh một quyền về phía tấm màn trời trước mặt. Ầm! Tấm màn trời kia sau khi chọi cứng một quyền này của Mộc Nguyên, vỡ nát ầm ầm. Nhưng lúc này, một cỗ lực lượng kinh khủng đã giết tới đằng sau Vương Ám. Vương Ám sầm mặt lại, không có cách nào lại trốn. Đành phải quay người đấm ra một quyền. Ầm ầm. Một vệt thần quang cùng với ánh đen đột nhiên bộc phát ra, Vương Ám liên tục lùi lại. Mà ở bên trong quá trình lùi lại, một đạo kiếm quang đột nhiên lặng yên không một tiếng động giết tới trước mặt lão. Người xuất kiếm chính là Diệp Quan. Hắn quyết định giải quyết kẻ mạnh nhất này trước. Nhìn thấy Diệp Quan muốn giết chết chính mình trước, Vương Ám cười lớn một tiếng, không lùi mà tiến tới. Đánh một quyền về phía kiếm của Diệp Quan. Ầm, kiếm quang vỡ nát. Diệp Quan bị chấn liên tục lùi lại. Vương Ám cúi đầu nhìn về phía tay phải mình, trên nắm tay lão có một vết kiếm hằn sâu. Máu tươi không ngừng tuôn ra từ trên nắm tay. Trong khoảnh khắc, nắm đấm chính là đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Vương Ám ngẩng đầu liếc mắt nhìn Diệp Quan dừng lại ở nơi xa, không nhịn được tán thán nói. Hảo kiếm ý. Dứt lời, hai tay của lão đột nhiên chắp tay trước ngực. Oanh! Sau lưng lão, một tôn hư tượng màu đen đột nhiên ngưng hiện. Tôn hư tượng màu đen này cao tới ngàn trượng, toàn thân đen kịt, toàn thân tản ra khí tức màu đen kinh khủng, tựa như một vị ma thần. Ở bên cạnh Diệp Quan, Mộc Nguyên híp hai mắt lại. Ám hư pháp tướng. Lão gia hỏa này có chút môn đạo. Ta cũng phải bại lộ một ít thứ. Diệp Quan gật đầu. Được. Mộc Nguyên khẽ gật đầu. Sau đó hướng về phía trước bước ra một bước. Bước ra một bước này, trong cơ thể lão đột nhiên tuôn ra một vệt thần quang. Sau một khắc, lão một lần nữa hướng về phía trước bước ra một bước. Một bước này hạ xuống. Một vệt thần quang tuôn ra từ dưới chân lão. Cùng lúc đó, lão toát ra một quyền. Hai vệt thần quang đột nhiên hóa thành hai thanh cự nhận ngàn trượng chém về phía Vương Ám. Nhìn thấy một màn này, Vương Ám bỗng nhiên co rụt đồng tử lại. Thần nhận, ngươi đến cùng là ai? Trong lúc nói chuyện, lão thúc giục tôn ám hư pháp tướng sau lưng kia đột nhiên đấm ra một quyền. Oanh, ầm. Hai thanh thần nhận chém tới, tôn ám hư pháp tướng kia vỡ nát ầm ầm. Mà lúc này, Vương Ám xoay người bỏ chạy. Lão biết, lão hoàn toàn không phải đối thủ của người trước mắt này. Bởi vậy, lão quả quyết lựa chọn chạy trốn. Mà Mộc Nguyên cũng không tính cho đối phương cơ hội này. Lão hướng về phía trước bước ra một bước. Một thanh thần nhận đột nhiên chém bay mà ra từ giữa trán lão. Chém về phía Vương Ám ở phần cuối tinh không kia. Lúc này, Vương Ám dường như cảm nhận được cái gì. Trong lòng hoảng hốt. Vào giờ khắc này, lão cũng không lo được cái gì. Trực tiếp ngẩng đầu nhìn về phía hư không, gầm thét, cứu ta. Trong khi nói chuyện, lão bóp nát một tấm bảng gỗ. Oanh, trên đỉnh đầu Vương Ám, một ngón tay lớn màu đen đột nhiên phá không mà ra, đón nhận thanh thần nhận này của Mộc Nguyên. Ầm ầm. Thanh thần nhận này của Mộc Nguyên mạnh mẽ bị ngón tay này điểm ở tại chỗ. Ở một bên khác, Mộc Nguyên nhìn thoáng qua sâu trong tinh không. Đi. Diệp Quan gật đầu, mang theo mọi người xoay người rời đi. Mà bọn hắn vừa mới rời đi, một đám cường giả đột nhiên đi ra từ bên trong thời không vỡ nát sau lưng Vương Ám. Cầm đầu chính là gia chủ Vương gia Vương Tông, sau lưng lão thì là một đám cường giả Vương gia. Vương Tông ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, lông mày nhíu chặt. Thần nhận. Vẻ mặt của Vương Ám có chút khó coi. Người này là chúng thần điện, đại trưởng lão đột nhiên nói. Không phải. Mọi người nhìn về phía đại trưởng lão. Đại trưởng lão nhìn chằm chằm nơi xa. Đối phương là đạo điện. Đạo điện. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người chấn kinh. Đạo điện. Đó chính là chúng thần điện đời trước. Có thể nói, người bây giờ còn biết sự tồn tại của đạo điện. căn bản là ít càng thêm ít. Đại trưởng lão trầm giọng nói, thân phận của Diệp Quan này. Nghe đến đó, vẻ mặt của đám cường giả vương gia giữa sân đều là có chút khó coi. Nếu như Diệp Quan thật sự có quan hệ với đạo điện, như vậy thân phận của hắn cũng có chút đặc thù. Không thể không nói, lần này vương gia đã khinh địch. Từ đầu đến giờ, vương gia đã tổn thất hơn 20 vị cường giả. Những cường giả này thấp nhất đều là đế quân cảnh. Cứ tổn thất như vậy, cho dù là vương gia, cũng có chút thương tổn gân cốt. Một số trưởng lão không khỏi nhìn về phía Vương Ám, trong lòng khó tránh khỏi có chút phàn nàn. Lúc trước nếu như nghe đại trưởng lão điều tra đối phương kỹ càng, có lẽ lần này cũng không cần lại chết 12 vị cường giả đế quân cảnh. Phải biết, những cường giả này đều là vương gia tận tâm bồi dưỡng, mà bây giờ cứ như vậy hao tổn ở đây, thật sự là đáng tiếc. Nhìn thấy ánh mắt của mọi người, Vương Ám lộ vẻ mặt âm trầm, yên lặng không nói. Lúc này, lão tự nhiên là cái gì cũng đều không thể nói. Mọi người đều tức giận đối với lão. Lúc này, đại trưởng lão đột nhiên nói, nhất định phải tra lai lịch cùng với thân phận của người này. Càng phải biết rõ Diệp Quan này cùng với đạo điện đến cùng là có quan hệ như thế nào. Vương Tông đột nhiên nói, xin chỉ thị thần tổ. Liên quan đến đạo điện, vậy cũng chỉ có thể xin chỉ thị thần tổ. Bởi vì chỉ có thần tổ mới hiểu rõ những năm tháng ấy. Đại trưởng lão gật đầu. Chỉ có thể xin chỉ thị thần tổ. Vương Tông chậm rãi nhắm hai mắt lại trong lòng bàn tay của lão. Một tấm bảng gỗ đột nhiên khẽ run lên. Rất nhanh, một cỗ khí tức thần bí đột nhiên xuất hiện ở bốn phía. Thấy thế, hết thảy cường giả vương tộc bốn phía chậm rãi quỳ xuống. Vẻ mặt cung kính vô cùng. Không biết qua bao lâu, Vương Tông đột nhiên mở hai mắt ra. Trong ánh mắt, không che giấu vẻ hưng phấn chút nào. Lúc này, đại trưởng lão vội hỏi, tộc trưởng. Vương Tông gắt gao nhìn chằm chằm sâu trong tinh không nơi xa. Người kia tên Mộc Nguyên cùng nhau tan biến với thần đồ năm đó. Bên trong thần đồ có truyền thừa của thần nhất thượng thần. Mà bây giờ lão hiện thế một lần nữa. Đại trưởng lão cả kinh nói, vị Diệp Quan kia thu được truyền thừa của thần nhất. Vương Tông chậm rãi nắm chặt hai tay. Tuy mạnh mẽ áp chế, nhưng vẫn như cũ khó nén hưng phấn. Vô cùng có khả năng. Chuyện này cũng liền có thể nói rõ. Hắn vừa rồi vì sao muốn điên cuồng giết Vương Ám trưởng lão. Hắn không muốn thân phận của mình bại lộ. Truyền thừa của thần nhất. Nghe được câu này, một đám cường giả vương tộc đều là trở nên hưng phấn. Phải biết, năm đó chúng thần sở dĩ nội loạn, còn có một nguyên nhân. Đó chính là đều muốn đạt được thần vật và những tổ mạch thần nhất lưu lại kia. Đã nhiều năm như vậy, cho dù là hiện tại, mấy vị thần sống sót kia cũng đều không hề từ bỏ, vẫn còn tiếp tục tìm kiếm. Bởi vì truyền thừa của thần nhất không chỉ là tượng trưng cho một loại thân phận, còn có vô số bảo vật cùng với tổ mạch. Không thể cự tuyệt, Vương Tông đột nhiên nói. Việc này chớ có lộ ra. Nói xong, lão nhìn về phía phần cuối tinh không nơi xa, ánh mắt lấp lánh. Cục thịt béo này, vương tộc chúng ta muốn nuốt một mình. Ở một bên khác, Diệp Quan cùng với Mộc Nguyên đi tới trước thần nhất động thiên kia. Mộc Nguyên lộ vẻ mặt âm trầm. Vương tộc là hậu duệ ngụy thần, bọn hắn có khả năng có thể câu thông với những ngụy thần kia. Ta có thể sẽ bại lộ. Diệp Quan mỉm cười nói. Không sao. Mộc Nguyên nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan lại nói. Bại lộ liền bại lộ. Không sao cả. Ngờ trên mặt Mộc Nguyên nổi lên một vệt nụ cười. Lão hết sức tán thưởng phần tự tin phát ra từ trong xương cốt Diệp Quan này. Con đường tu đạo. Tối kỵ bó tay bó chân. Khúm núm. Diệp Quan nhìn về phía thần nhất động thiên. Tiền bối đã từng đi qua nơi này chưa? Mộc Nguyên lắc đầu. Chưa. Diệp, Quan có chút ngoài ý muốn. Chưa. Mộc Nguyên gật đầu. Nơi này ta ngược lại là biết. Chẳng qua, chưa từng đi. Thượng thần cũng không thích người khác đi nơi này quấy rầy ông ta. Bởi vậy, nơi này lúc trước bị ông ta dùng thần lực phong ấn. Người càng mạnh đi vào tu vi liền sẽ bị áp chế càng mãnh liệt. Diệp Quan nói. Bên trong đều là người không có tu vi. Mộc Nguyên lắc đầu. Không biết. Diệp Quan cười nói. Đi vào nhìn xem. Mộc Nguyên gật đầu. Sau đó tiến vào bên trong tháp nhỏ tu luyện. Lão hiện tại đã thích tháp nhỏ này của Diệp Quan. Thật sự là một kiện thần khí tu luyện. Sau khi Mộc Nguyên đi, Diệp Quan nhìn về phía thần nhất động thiên nơi xa kia. Thân hình run lên, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang bay đi. Chẳng qua, ngay vào lúc hắn muốn tới gần thần nhất động thiên, một cỗ thần lực vô hình đột nhiên chấn hắn ngay tại chỗ. Cùng lúc đó, một đạo thanh âm cổ lão đột nhiên vang lên từ giữa sân. Người ngoài không được tự ý đi vào nơi này. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó mở lòng bàn tay ra. Thần ấn xuất hiện ở trong tay của hắn. Sau một chớp mắt yên lặng, cỗ thần lực vô hình kia đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Diệp Quan thu hồi thần ấn, sau đó hóa thành một đạo kiếm quang chui vào thần nhất động thiên. Không lâu sau khi Diệp Quan tiến vào thần nhất động thiên, hai người xuất hiện ở trước thần nhất động thiên. Nam tử mặc áo trắng, nữ tử mặc váy trắng. Nam tử nhìn thoáng qua thần nhất động thiên, sau đó lôi kéo nữ tử đi đến động thiên. Mà vào lúc bọn hắn tới gần động thiên, một cỗ thần lực vô hình đột nhiên xuất hiện ở bốn phía, như lồng giam khóa hai người lại. Cùng lúc đó, một đạo thanh âm cổ lão đột nhiên vang lên từ giữa sân. Người ngoài không được tự ý đi vào nơi này. Lúc này, nữ tử váy trắng phất tay áo vung lên. Cỗ thần lực kia trực tiếp tan biến vô tung vô ảnh. Sau một chớp mắt yên lặng, đạo thanh âm cổ lão kia đột nhiên nói, mời vào, nam tử. Không biết qua bao lâu, Diệp Quan chậm rãi mở hai mắt ra. Khi hắn xuất hiện một lần nữa, đã ở trước một tòa tiểu trấn. Ở trước mặt hắn cách đó không xa, chính là cửa lớn tiểu trấn. Trước cửa chính có mấy đứa trẻ đang đá bóng, vô cùng vui vẻ. Diệp Quan có chút hiếu kỳ, mà đúng lúc này, dường như cảm nhận được cái gì. Hắn đột nhiên nhíu lông mày lại, bởi vì hắn phát hiện ra, tu vi của hắn vậy mà cũng đều bị trấn áp. Hắn thử phản kháng một thoáng, nhưng mà cũng không có tác dụng. Diệp Quan ngẩng đầu liếc mắt nhìn bốn phía, có chút chấn kinh. Vị thần nhất này cũng đã không còn nữa. Thế nhưng, thần lực đối phương lưu lại vẫn như cũ có thể trấn áp kẻ ngoại lai ở nơi này. Dường như cảm nhận được cái gì, Diệp Quan đột nhiên nhíu lông mày lại. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Chỉ thấy chân trời có hai luồng sáng trắng xẹt qua. Ngay sau đó, chân trời truyền đến từng tiếng nổ vang kinh khủng. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan lập tức sững sờ ở tại chỗ. Thứ đồ gì? Người ở nơi này có tu vi, đánh nhau. Đúng lúc này, ở cửa trấn nơi xa, có một đứa trẻ đột nhiên kêu to lên. Diệp Quan nhìn về phía đám trẻ kia, một đám trẻ con đều đang nhìn về chân trời. Trong mắt bọn chúng không sợ hãi chút nào, có nhiều đứa còn hưng phấn. Diệp Quan, ầm ầm. Lúc này, chân trời một lần nữa truyền đến một tiếng nổ lớn. Ngay sau đó, từng cỗ năng lượng kinh khủng bắn tung tóe ra từ chân trời. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của Diệp Quan lập tức biến đổi. Cỗ năng lượng này cực kỳ cường đại. Nếu như rơi xuống, tòa tiểu trấn này chỉ sợ là trong khoảnh khắc liền sẽ hóa thành bột mịn. Nhưng sau một khắc, hắn lại ngây dại. Bởi vì hắn phát hiện ra, những năng lượng kia vừa tới gần vùng trời tiểu trấn chính là tan biến vô ảnh vô tung. Có lực lượng thần bí đang thủ hộ này tiểu trấn tòa. Lúc này, một bóng người đột nhiên giáng xuống từ trên trời, rơi vào trong tiểu trấn. Mà ở chân trời, một lão già nhìn xuống tiểu trấn phía dưới, vẻ mặt vô cùng khó coi. Diệp Quan nhìn thoáng qua lão già, dường như phát giác được ánh mắt của Diệp Quan, lão già đột nhiên quay đầu nhìn về phía hắn, cả giận nói, nhìn cái đầu ngươi. Diệp Quan híp hai mắt lại, sát tâm nổi lên. Nhưng vào lúc này, lão già kia trực tiếp bị một đạo kiếm quang xuyên thủng giữa trán, sau đó mạnh mẽ lôi đi mấy ngàn trượng. Cuối cùng đóng lão ở một chỗ trên vách núi đá. Diệp Quan sửng sốt. Lão già kia cũng sửng sốt. Lão còn chưa kịp phản ứng. Là người nào ra tay? Lão già nhìn thoáng qua bốn phía, có chút ngây dại. Không có động tĩnh. Lão già cung kính nói. Không biết là vị cao nhân nào ở đây. Tại hạ nếu như có mạo phạm, còn mời xem ở trên mặt mũi Hư Pháp Tông. Giơ cao đánh khẽ. Hư Pháp Tông. Lão có tự tin. Đối phương vừa nghe được tên tuổi tông môn của mình, tất nhiên sẽ cho ba phần tình mọn. Nhưng mà, người trong bóng tối lại là không có bất kỳ phản ứng gì. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của lão già lập tức trầm xuống. Các hạ là muốn đối địch với Hư Pháp Tông chúng ta sao? Vẫn không có đáp lại. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của lão già lập tức trở nên vô cùng khó coi. Chuyện hôm nay, ta nhận thua. các hạ có dám báo ra tính danh. Ngày sau hư pháp, tông chúng ta nhất định tới cửa lãnh giáo một chút. Lời hay không nghe, lão cũng chỉ có thể uy hiếp. Trong âm thầm, có một âm thanh đột nhiên hỏi, hư pháp tông ở nơi nào, chỉ hướng đi xem. Câu nói này dường như có một loại ma lực. Lão giả vô thức chỉ bên phải. Ở bên ngoài nghìn vạn dặm, một chỗ bên trong dãy núi, một thanh kiếm đột nhiên ngút trời giáng xuống. Sau một khắc, cả đỉnh núi hóa thành bột mịn, cùng nhau tan biến. Còn có hư pháp tông ẩn thế bên trong dãy núi. Hư pháp tông, ở trước tiểu trấn, Diệp Quan nhìn về chân trời, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Vừa rồi lão giả kia bị một đạo kiếm quang mang đi. Bởi vì tu vi bị phong ấn, bởi vậy, hắn không nhìn thấy đối phương bị mang đi nơi nào. Vẻ mặt của Diệp Quan đột nhiên trở nên có chút ngưng trọng, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện ra, nơi này có chút nguy hiểm. Người ngoại lai tiến vào sẽ bị phong ấn tu vi, thế nhưng, tu vi của người bản địa lại sẽ không bị phong ấn. Chuyện này liền có chút không hợp thói thường. Chẳng qua còn tốt, tháp nhỏ cùng với túi trữ vật vẫn còn có thể dùng. Nhưng mà vẫn phải cẩn thận một chút. Nơi này so với hắn tưởng tượng có chút không giống nhau. Diệp Quan đi về phía đám trẻ con nơi xa kia, bởi vì không có đại chiến, đám trẻ con kia lại bắt đầu đá banh. Những đứa trẻ này đều chưa đủ tuổi, chỉ mới 8-9 tuổi. Đứa lớn nhất cũng chỉ mười mấy tuổi, có cả nam và nữ, không có tu vi. Nhưng Diệp Quan lại kinh ngạc, thiên phú của những đứa trẻ này đều rất không tệ. Chuyện này khiến cho Diệp Quan có chút chấn kinh. Nhìn thấy Diệp Quan đi tới, một bé gái mười mấy tuổi trong đó lập tức có chút đề phòng. Bé gái nhìn chằm chằm Diệp Quan, sau đó hỏi, ngươi muốn làm gì? Diệp Quan không nói gì, trực tiếp móc ra một cây mứt quả. Bé gái tiếp nhận mứt quả, sau đó nhìn thoáng qua Diệp Quan. Ngươi cho rằng một cây mứt quả liền có thể hối lộ ta sao? Ngươi quá coi thường Lâm Ngốc Mỹ ta. Diệp Quan lại lấy ra một cây mứt quả. Lâm Ngốc Mỹ trừng mắt nhìn, không nói lời nào. Lúc này, một bé trai 6-7 tuổi bên cạnh Lâm Ngốc Mỹ đột nhiên lôi kéo ống tay áo Lâm Ngốc Mỹ, nói, Ngốc tỷ, phu tử từng nói, không có chuyện gì mà xum xoe, không phải lừa đảo cũng là đạo trích. Người này vừa tới liền đưa đồ ăn, nhất định có mưu đồ, người cũng không thể bị hắn mê hoặc. Lâm Ngốc Mỹ yên lặng tiếp nhận mứt quả trong tay Diệp Quan. Bé trai lập tức đau lòng nhức óc. Ngốc tỷ, ngươi sao có thể không có nguyên tắc như thế? Không phải chỉ là hai cây mứt quả sao? Một phần vạn có độc thì làm sao bây giờ? Đưa đây, để ta nếm thử giúp ngươi. Lâm Ngốc Mỹ quay người chính là đập một phát vào đầu bé trai. Nàng trừng mắt liếc bé trai. Cẩu đản, ngươi có phải muốn ăn đòn hay không? Bé trai nắm chặt hai tay, vẻ mặt đỏ lên. Lâm Ngốc Mỹ, ta tên là Cầu Đán, không phải là Cầu Đản. Ngươi mà gọi ta là Cầu Đản nữa, ta liền im. Lâm Ngốc Mỹ trừng mắt liếc Cầu Đán, hai tay chống nạnh. Ngươi làm sao? Nhìn thấy Lâm Ngốc Mỹ rất có dấu hiệu động thủ, khí thế của Cầu Đán lập tức xẹp xuống. Nó do dự một chút, sau đó nói, Lâm Ngốc Mỹ, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Nếu như ngươi đánh ta, ta nhất định sẽ đi cáo trạng phu tử. Đến lúc đó ngươi nhất định sẽ bị phu tử xử phạt. Nếu như ngươi bị xử phạt, khẳng định sẽ lại đến đánh ta. Sau đó ta lại sẽ đi cáo trạng, ngươi lại sẽ tiếp tục bị xử phạt. Thiệt thòi vẫn là chính ngươi. Diệp Quan. Lâm Ngốc Mỹ hung hăng trừng mắt liếc Cầu Đán, sau đó nhìn về phía Diệp Quan. Phu tử nói, không có chuyện gì mà xum xoe, tất có chỗ cầu. Ngươi muốn làm cái gì? Diệp Quan cười nói, ta muốn hỏi một ít chuyện ở nơi này. Lâm Ngốc Mỹ cau mày. Chỉ như vậy? Diệp Quan gật đầu. Im. Lâm Ngốc Mỹ sau khi nhìn Diệp Quan một lát, nói, chúng ta có 7 người, nếu như ngươi không ngại, có thể cho thêm mấy cây mứt quả không? Diệp Quan cười nói, không ngại. Nói xong, hắn lại lấy ra mấy cây mứt quả đưa cho Lâm Ngốc Mỹ. Lâm Ngốc Mỹ tiếp nhận mứt quả, sau đó đưa mứt quả cho tiểu đồng bọn bên người. Vào lúc đưa cho Cầu Đán, Cầu Đán có chút lưỡng lự. Lâm Ngốc Mỹ, chúng ta có muốn nghe hắn hỏi cái gì trước hay không? Sau đó lại quyết định cầm mứt quả. Một phần vạn hắn hỏi là việc chúng ta không thể trả lời, hoặc là không thể trả lời. Vậy chúng ta cầm mứt quả của người ta có phải hay không liền có chút không tốt lắm? Diệp Quan nhìn thoáng qua cầu đán, hơi kinh ngạc. Lâm Ngốc Mỹ xé mở giấy mứt quả, trực tiếp liếm một thoáng, sau đó bình tĩnh nói. Làm việc cẩn thận là không sai, thế nhưng, không thể cổ hủ. Nam nhân này là người đến từ bên ngoài. Ta đoán hắn chính là muốn hỏi thế giới nơi này của chúng ta. Có thể trả lời chúng ta liền trả lời. Vấn đề không thể trả lời. Ta nghĩ hắn khẳng định cũng sẽ không hỏi chúng ta. Hiểu chưa? Diệp Quan nhìn thoáng qua Lâm Ngốc Mỹ, mỉm cười. Cẩu Đán nhìn thoáng qua Diệp Quan, vẫn như cũ hết sức đề phòng. Một phần vạn hắn là người xấu. Vậy làm sao bây giờ? Lâm Ngốc Mỹ duỗi tay nhỏ ra. Đưa mứt quả cho ta. Cẩu Đán vội vàng lắc đầu. Ta im miệng. Diệp Quan. Lâm Ngốc Mỹ trừng mắt liếc Cẩu Đán. Sau đó quay người nhìn về phía Diệp Quan. Hỏi đi. Diệp Quan cười nói. Nơi này là địa phương nào? Lâm Ngốc Mỹ xuất ra một cuốn quyển trục, sau đó nhìn Diệp Quan. Nếu như ngươi lại nguyện ý cho 7 cây mứt quả, tấm địa đồ này liền là của ngươi. Phía trên có những gì ngươi muốn biết? Diệp Quan khẽ gật đầu. Xuất ra 7 cây mứt quả đưa cho Lâm Ngốc Mỹ. Lâm Ngốc Mỹ tiếp nhận mứt quả, sau đó đưa địa đồ cho Diệp Quan. Diệp Quan tiếp nhận địa đồ, đang muốn mở ra. Lúc này, Lâm Ngốc Mỹ lại lấy ra một phần địa đồ, nói. Nếu như ngươi lại cho 7 cây mứt quả, trong này có rất nhiều thứ mà bên trên phần địa đồ kia không có. Diệp Quan trầm mặc. Ngươi đang dụ em bé. Diệp Quan đột nhiên cảm thấy, tiểu nha đầu này nếu như đi tiên bảo các, khẳng định có tiền đồ rất lớn. Đầu óc này thật dễ dùng. Nhìn thấy Diệp Quan yên lặng, Lâm Ngốc Mỹ trừng mắt nhìn, sau đó nghiêm mặt nói. Mua bán tự do, ngươi có khả năng lựa chọn không làm. Diệp Quan cười cười, sau đó lấy ra một cái hộp đưa cho Lâm Ngốc Mỹ. Trong hộp có chừng mấy trăm cây mứt quả. Nhìn thấy một màn này, con mắt của một đám trẻ con sau lưng Lâm Ngốc Mỹ lập tức phát sáng lên. Có mấy đứa mặc tã càng là trực tiếp thèm thuồng chảy nước miếng, muốn xông tới. Cẩu Đán cũng là ánh mắt sáng lên, nhưng không biết nghĩ đến cái gì. Nó nhìn thoáng qua Lâm Ngốc Mỹ, muốn nói lại thôi. Lâm Ngốc Mỹ nhìn thoáng qua cái hộp kia. Nàng từ trong đó lấy ra 7 cây mứt quả, sau đó đưa quyển trục trong tay cho Diệp Quan. Diệp Quan chỉ mứt quả trong hộp, cười nói. Đều là của ngươi. Lâm Ngốc Mỹ lắc đầu. Phần quyển trục này chỉ trị giá 7 cây mứt quả. Nghe vậy, Diệp Quan hơi kinh ngạc. Lâm Ngốc Mỹ đưa mứt quả cho một đám trẻ con sau lưng. Chúng nó lập tức cao hứng không thôi. Ăn một cây, trong tay còn có một cây. Quả thực như là ăn Tết vậy. Nhìn thấy Lâm Ngốc Mỹ thật sự không lấy những mứt quả kia, Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó thu hộp vào. Mấy đứa trẻ nhìn thấy một màn này, lập tức có chút không nỡ. Bên trong thế nhưng là còn có thật nhiều mứt quả. Diệp Quan mở ra hai phần quyển trục Lâm Ngốc Mỹ cho hắn. Sau khi xem chốc lát, hắn đối nơi này lập tức có được hiểu rõ đại khái. Hạo nhiên giới. Bên ngoài xưng nơi này là thần nhất động thiên. Nhưng kỳ thật người ở đây xưng hô nơi này là Hạo Nhiên Giới. Hạo Nhiên Giới chia làm hai châu Nam Bắc, phân biệt là Nam Văn Châu, Bắc Vũ Châu, Văn Châu Trọng Văn, Bắc Châu Thượng Võ. Đương nhiên, văn nhân ở Văn Châu này cũng không phải là văn nhân tay trói gà không chặt. Văn nhân ở nơi này tu tập chính là Hạo Nhiên Khí. Còn về phần văn nhân ở nơi này đến cùng có bao nhiêu lợi hại, Diệp Quan cũng không rõ ràng. Bởi vì bên trong quyển trục của Lâm Ngốc Mỹ không có nói. Ngoại trừ Văn Châu cùng với Bắc Châu, bên trong Hạo Nhiên Giới này còn có một số động thiên cùng với phúc địa không biết. Bên trong quyển trục cũng không có viết nhiều. Có thể là bởi vì cũng không biết. Diệp Quan thu hồi quyển trục, nhìn về phía Lâm Ngốc Mỹ trước mặt, cười nói. Ta muốn biết nhiều hơn nữa. Vậy thì nên đi tìm ai? Phu tử. Nói chuyện không phải Lâm Ngốc Mỹ, mà là Cẩu Đán một bên. Diệp Quan nhìn về phía Cẩu Đán. Phu tử. Cẩu Đán gật đầu. Đúng vậy, phu tử cái gì cũng đều biết. Người nếu muốn biết nhiều hơn, chỉ có thể đi tìm phu tử. Diệp Quan cười nói. Có thể mang ta đi tìm phu tử không? Cẩu Đán khẽ lắc đầu. Không thể. Bởi vì phu tử đi ra cửa, vẫn chưa về. Diệp Quan khẽ gật đầu. Vậy sao? Lâm Ngốc Mỹ đột nhiên hỏi. Ngươi có cần một chỗ ở hay không? Diệp Quan nhìn về phía Lâm Ngốc Mỹ. Lâm Ngốc Mỹ duỗi ra một ngón tay. Ở một ngày, 7 cây mứt quả. Diệp Quan cười nói. Được. Lâm Ngốc Mỹ hơi hơi nhấc khóe miệng lên. Đi, ta dẫn ngươi đi. Diệp Quan gật đầu. Được. Diệp Quan đi theo Lâm Ngốc Mỹ đi vào tiểu trấn. Tiểu trấn tên là Hạo Nhiên Trấn. Thôn trấn không phải đặc biệt lớn. Phòng ở đều là tảng đá xếp thành. Cũng không biết trải qua bao nhiêu năm tháng tẩy lễ. Đã hoàn toàn nhìn không ra diện mạo ban đầu. Lâm Ngốc Mỹ ở chỗ này rõ ràng rất hào sảng. Bởi vì mỗi khi gặp được một đứa trẻ đều sẽ cung kính gọi nàng một tiếng đại tỷ. Không chỉ như thế, người lớn gặp được Lâm Ngốc Mỹ cũng sẽ mỉm cười chào hỏi. Diệp Quan liếc mắt đánh giá Lâm Ngốc Mỹ. Nàng trông chỉ có 11-12 tuổi, mặc một chiếc váy bố có nhiều miếng vá trên đó, mặc dù đã sờn rách nhưng rất sạch sẽ. Nhìn Lâm Ngốc Mỹ trước mắt, vẻ mặt của Diệp Quan ngưng trọng, trong lòng là khiếp sợ. Bởi vì thể chất của Lâm Ngốc Mỹ này rất đặc thù, là đại đạo linh thể trong truyền thuyết. Không chỉ Lâm Ngốc Mỹ, những đứa trẻ hắn gặp trên đường đi, thiên phú đều cao lạ thường. Nếu như tu luyện, tiền đồ của những đứa trẻ này đều rất đáng sợ. Chẳng qua là khiến cho hắn nghi ngờ là người ở nơi này cũng chỉ là người bình thường, cũng không có tu luyện. Lúc này, Lâm Ngốc Mỹ mang theo Diệp Quan đi vào một tòa tiểu viện. Tiểu viện rất đơn giản, chỉ có 3 căn phòng đá. Phòng đá thoạt nhìn có chút đơn sơ. Lâm Ngốc Mỹ chỉ căn phòng đá ở giữa. Đây là nơi bà ta sống, căn bên trái là của ta, căn bên phải là của ngươi. Chúng ta đã thỏa thuận, ở một ngày là 7 cây mứt quả, không ở đủ một ngày, cũng phải trả 7 cây. Diệp Quan gật đầu. Được. Lâm Ngốc Mỹ nhìn chằm chằm Diệp Quan. Ngươi cần ăn cơm không? Diệp Quan cười nói. Cần dùng mứt quả đổi, đúng không? Lâm Ngốc Mỹ nhếch miệng cười một tiếng. Đúng thế. Diệp Quan có chút hiếu kỳ. Ngươi vì sao không muốn thứ khác, ví dụ như tiền tài hoặc là linh thạch? Lâm Ngốc Mỹ hơi nghi hoặc một chút. Những thứ đó là gì? Diệp Quan sửng sốt. Lâm Ngốc Mỹ lại hỏi. Là đồ vật phía ngoài sao? Diệp Quan gật đầu. Đúng thế. Lâm Ngốc Mỹ khẽ lắc đầu. Những thứ bên ngoài ở đây đều vô dụng. Dĩ nhiên, nếu như ngươi có thức ăn khác, cũng có thể trao đổi với ta. Diệp Quan yên lặng. Hắn đột nhiên nhớ tới. Người ở cái trấn nhỏ này giống như cũng đều không có tu luyện. Lâm Ngốc Mỹ tiếp tục nói. Ta mỗi ngày sẽ nấu cơm đúng giờ, nếu như ngươi muốn ăn cơm, có thể dùng đồ vật để đổi, ngoại trừ mứt quả, những thứ khác cũng có thể. Diệp Quan cười nói, được. Lâm Ngốc Mỹ quay người rời đi, dường như nghĩ đến cái gì. Nàng lại quay đầu nhìn về phía Diệp Quan, muốn nói lại thôi. Diệp Quan vốn định hỏi thăm, Lâm Ngốc Mỹ lại quay người rời đi. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng, hắn đi vào căn phòng của mình. Căn phòng rất nhỏ, bên trong cũng rất đơn giản, chỉ có một cái giường. Phía trên có một tấm thảm cỏ, ngoài ra, không có những vật khác. Diệp Quan đi đến bên giường, sau đó nằm xuống. Hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại. Mộc Nguyên tiền bối. Mộc Nguyên nói. Im. Diệp Quan nói. Ngươi đi ra cũng sẽ bị trấn áp tu vi sao? Mộc Nguyên xuất hiện ở trong sân, mới vừa xuất hiện. Khí tức của lão trong nháy mắt bị một cỗ lực lượng vô hình trấn áp. Qua trong giây lát, tu vi của lão chính là triệt để bị phong ấn. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt của Mộc Nguyên trầm xuống. Diệp Quan hỏi, thật sự là phong ấn thần nhất lưu lại sao? Mộc Nguyên lắc đầu. Không biết, cỗ lực lượng này tồn tại ở giữa thiên địa. Thế nhưng ta không cảm giác được. Chuyện này đã vượt xa khỏi phạm trù thực lực của ta. Diệp Quan nói khẽ. Nhìn như vậy, đây hẳn là thần nhất lưu lại. Mộc Nguyên gật đầu. Diệp Quan chậm rãi đi đến bên cửa sổ. Hắn nhìn về phía phòng bếp cách đó không xa. Trong phòng bếp, Lâm Ngốc Mỹ đang bận rộn nấu cơm, hết sức thành thạo. Diệp Quan nói, tiền bối, người ở nơi này, thiên phú vì sao đều tốt như vậy? Mộc Nguyên cười khổ. Không biết, nhưng ta suy đoán, có thể là có quan hệ cùng với thượng thần, dù sao. Ông ta đã từng ở nơi này một đoạn thời gian rất dài. Diệp Quan khẽ gật đầu, không biết đang suy nghĩ gì. Mộc Nguyên đột nhiên nói, ngươi muốn mang nàng đi. Diệp Quan cười nói, là có ý nghĩ này, tiểu nha đầu này không chỉ thiên phú tốt, tính cách cũng cực tốt. Nếu như ở lại nơi này cả đời, thật sự rất đáng tiếc. Mộc Nguyên nhìn thoáng qua Lâm Ngốc Mỹ xa xa, khẽ gật đầu. Thể chất của nàng rất đặc thù, tu luyện làm ít công to, chẳng qua. Diệp Quan cười nói, ta biết, dẫn người từ nơi này ra ngoài hẳn không có đơn giản như vậy. Hoặc là nói, thần nhất lưu lại phong ấn ở nơi này, chính là không hy vọng người bên ngoài tới quấy rầy người nơi này. Mộc Nguyên gật đầu, đúng thế. Diệp Quan đang muốn nói chuyện, lúc này Lâm Ngốc Mỹ đi tới, thấy thế, Diệp Quan để tháp nhỏ thu Mộc Nguyên vào bên trong tháp nhỏ. Lâm Ngốc Mỹ đi đến bên cửa sổ, nàng nhìn Diệp Quan, cười nói, ăn cơm. Diệp Quan gật đầu, được. Diệp Quan đi theo Lâm Ngốc Mỹ đi vào phòng bếp, đồ ăn rất đơn giản, chỉ có cơm cùng với bánh cao lương, còn có một số rau dại. Diệp Quan cầm lấy một cái bánh cao lương cắn một cái, mùi vị cũng khá được. Lâm Ngốc Mỹ nhìn thoáng qua Diệp Quan, không nói gì, yên lặng ăn cơm. Diệp Quan nói, bà ngươi đâu? Lâm Ngốc Mỹ bình tĩnh nói, thân thể của bà khó chịu, ta đã dẫn bà vào trong phòng. Diệp Quan nhìn thoáng qua phòng đá xa xa, không nói gì. Lâm Ngốc Mỹ muốn nói lại thôi. Diệp Quan nhìn về phía Lâm Ngốc Mỹ, ngươi muốn hỏi ta cái gì?